thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 06 chương 135 chút tiền này. Ta rất khó làm việc cho ngươi số lượng từ 1337 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm ngươi làm sao khi nhìn đến Sở Phàm thời điểm. Ngao Thuận cả người trong nháy mắt bạo phát ra to lớn tiềm lực. Chủ tiệm. Cứu mạng à, thanh âm này thật là ta thấy mà yêu. Ngay cả một bên Lý Bạch đều là vẻ mặt thương hại nhìn về phía hắn. Bất kể nói thế nào, có thể phát ra như vậy thê thảm thanh âm nhân khẳng định gặp khó có thể tưởng tượng thống khổ. Chủ tiệm, ta Long Cung bị cướp rồi, ta Chân Bảo bị cướp rồi, ta Long Châu đều bị đoạt. Ngươi nhất định phải báo thù cho ta a. Nghe được Ngao Thuận lời nói, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Cho tới bây giờ hắn mới phát hiện Ngao Thuận khí thế trở nên rất yếu. Thậm chí ngay cả nhân tiên cũng không đạt tới. Xảy ra chuyện gì là cẩu đầu trùng, muốn là không phải ta chạy nhanh lời nói, bây giờ đã chết xuống. Hồ Tiểu Thuận tử à, ngươi bây giờ còn có bao nhiêu tiền à? Lão đại, ngươi nhốt chú điểm có phải hay không là có chút vấn đề à? Còn có một chút. Cũng may hắn cũng biết Sở Phàm không đáng tin cậy. Cho nên chỉ là hơi chút sửng sốt một chút liền lấy ra một viên Dạ Minh Châu. Đây là ta trên người duy nhất đồ. Lúc nói chuyện Ngao Thuận vẻ mặt ngượng ngùng. Đường đường một cách Long Vương toàn thân cao thấp lại chỉ có một viên Dạ Minh Châu. Này với hắn mà nói tuyệt đối là sỉ nhục. Ngươi chút tiền này, ta rất khó đối với ngươi tạo thành trợ giúp nha. Đến là không phải Sở Phàm vô tình. Chuyện của mình thì mình tự biết. Hắn một cái nhân tiên cấp đống cảnh bã. Nếu như đi giúp Ngao Thuận báo thù lời nói, thì tương đương với nhảy đuổi cho nhân ra đưa đồ ăn. Nhìn vẻ mặt khổ sở Ngao Thuận, Sở Phàm gãi gãi đầu. Đang lúc này, âm thanh của hệ thống vang lên lần nữa. Ký chủ, kiểm tra đến tình huống trước mắt, bổn hệ thống đặc biệt phát ra ấm áp nhắc nhở. Sừng rồng, long lân, long huyết cùng thịt rồng đều có thể hối đoái ca. Như vậy có phải hay không là hơi quá đáng? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ nếm một chút thịt rồng mùi vị vào giờ khắc này? Sở Phàm cảm thấy âm thanh của hệ thống tràn đầy dụ hoạt. Hắn lúc này một tiếng hừ lạnh. Hừ, ta Sở Mỗ nhân thẳng thắn cương nghị, kỳ hội làm loại này. Lời vừa nói ra được phân nửa, Sở Phàm liền hướng về phía Ngao Thuận ho khan hai tiếng. Khụ, Tiểu Thuận tử a, ta nghe nói gần đây thịt sồng long lân loại thật chân quý. Lúc nói chuyện cho dù là Sở Phàm cũng không khỏi cảm thấy da mặt một trận nóng lên, mà Ngao Thuận càng là vẻ mặt khó tin. Đại nhân, Tiểu Thuận tử, ta tin tưởng ngươi có thể. Nhìn Sở Phàm nghiêm túc dáng vẻ, khóe miệng của Ngao Thuận kéo ra. Đại nhân chờ chốc lát. Mấy phút sau đó, xuất hiện lần nữa Ngao Thuận trong tay xách một tảng lớn bị băng phong cục thịt. Đại nhân, đủ chưa? Cũng may hệ thống hàng này mặc dù hắc tâm một ít, nhưng là giá cả coi như là khá lắm rồi. Một khối thịt rồng cộng thêm kia viên Dạ Minh Châu, Ngao Thuận có thể hối đoái ngũ trương hồng sắc ca. Đem ngũ trương hồng sắc ca đưa cho Ngao Thuận, sau đó cho hắn một cái cố gắng lên ánh mắt. Tin tưởng chính mình, ngươi còn có long lân sừng rồng cùng càng nhiều thịt rồng. Nghe được Sở Phàm lời nói, Ngao Thuận thiếu chút nữa có trực tiếp bất tỉnh mê đi qua. Hắn thậm chí cảm thấy được Từ Gia lão đại so với cẩu đầu trùng còn đáng sợ hơn. Nơm nớp lo sợ đem ngũ chương ca toàn bộ nhìn qua một lần, lúc này mới đem một chương ca đưa cho Sở Phàm. Đại nhân, liền tờ này phía trên có đồ. Lúc nói chuyện Ngao Thuận vẻ mặt tuyệt vọng. Hắn chính là biết Sở Phàm ca có nhiều bẫy cha. Trời mới biết này chương ca bên trong sẽ xuất hiện thứ gì. Cùng Ngao Thuận bất đồng, khi nhìn đến này chương ca thời điểm, Sở Phàm chính là vui một chút. Tiểu Thuận tử a, ngươi lần này vận khí. Ai? Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 06 chương 136 ta là một khối gạch số lượng từ 1323 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm. Nghe được Sở Phàm lời nói, Ngao Thuận cả người run lên, sau đó trong mắt tràn đầy đều là tuyệt vọng. Đại nhân, Thật sự là quá tốt rồi. Ngay tại Ngao Thuận sắp lâm vào bi thương thương thì sau khi Sở Phàm nửa câu sau đi ra. Ba sao Long Châu phân loại. Đạo cổ loại màu xanh giới thiệu. Đến từ Long Châu vị diện thần bí đạo cổ. Có thần kỳ lực lượng tác dụng một. Gọp đủ 7 viên Long Châu. Có thể thực hiện thái ấp chân tiên dưới đây bất kỳ nguyện vọng tác dụng hay. Có thể thay thế Long tộc tu sĩ Long Châu. Ba sao Long Châu có thể mang đối phương tu vi tăng lên chí chân tiên đỉnh phong chú thích. Nam Phu Vin. Một tiết nhanh hơn 6 tiết cường nghe được Sở Phàm lời nói. Ngao Thuận thiếu chút nữa có trực tiếp tắt hơi. Sau đó ủy khuất nhìn về phía Sở Phàm. Đại nhân. Cũng lúc này. Cũng không cần chơi đùa giấu chấm sự tình nguy hiểm như vậy đi. Hướng về phía Sở Phàm nhổ nước bọt đi qua. Hai tay Ngao Thuận thành kính từ Sở Phàm trong tay nhận lấy ba sao Long Châu. Đây chính là thật. Tiền mồ hôi nước mắt đổi lấy đồ vật a. Nhổ nước bọt đi qua. Ngao Thuận không nghi ngờ chút nào cầm trong tay Long Châu nuốt xuống. Mặc dù tự ra lão đại rất không đáng tin cậy. Nhưng là lấy ra đồ vật vẫn là rất đáng giá tín nhiệm. Mà ở Long Châu xuống bụng trong nháy mắt đó, Ngao Thuận liền hối hận thật là cay a. Nhìn sắc mặt trong nháy mắt biến đỏ. Nước mắt cũng phun ra ngoài Ngao Thuận. Sở Phàm cũng là khóe miệng giật một cái. Ai có thể nghĩ tới Long Châu sẽ là cay nhỉ, mặc dù mùi vị là không phải rất chính. Nhưng là hiệu quả vẫn là rất rõ ràng. Sở Phàm có thể cảm nhận được trên người Ngao Thuận khí thế bắt đầu nhanh chóng tăng cường. Thực lực tăng lên ta có thể hiểu. Nhưng là tại sao ngươi dáng vẻ đều thay đổi, nhìn lên trước mặt cái này Trường An để nhất soái có lực người cạnh tranh. Khóe miệng của Sở Phàm co quắp một trận. Nghe được Sở Phàm lời nói, Ngao Thuận sững sờ. Tiếp lấy liền vội vàng cười nói. Đại nhân, ta đột nhiên nghĩ đến còn muốn đi báo thù. Liền đi trước một bước. Làm chuyên tâm muốn trở thành Sở Phàm chân chó nam nhân. Ngao Thuận đối với mình ra lão đại tính khí nhưng là rất rõ. Lấy bây giờ mình dáng ngoài. Sống ở chỗ này tuyệt đối sẽ bị đánh chết đi. Nhìn gấp nhanh rời đi Ngao Thuận. Khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Tại sao ta cuối cùng là cảm thấy ngươi mới vừa rồi đang suy nghĩ gì, chuyện lạ tình Sở tiểu tử. Mới vừa rồi người nào là. Long Vương nhìn vẻ mặt kích động lão Trình. Sở Phàm sườn sốt một chút. Ngươi là không phải đã bái kiến hắn sao, ta là ý nói. Xế chiều hôm nay đi nhà ta ăn cơm đi. Nghe được lão Trình lời nói. Lại liếc mắt nhìn đối phương ánh mắt. Sở Phàm không khỏi đối lão già này độ dày ra mặt cảm thấy một trận sùng bái. Ngươi là đang vũ nhục chỉ số thông minh của ta sao, mặc dù biết lão Trình ý đồ. Nhưng là suy nghĩ một chút mình làm cơm năng lực. Sở Phàm hay lại là lựa chọn hướng thực tế nhượng bộ. Khá hơn nữa thức ăn. Phỏng chừng bị chính mình làm nhục đi qua cũng chỉ có thể dùng để cho chó ăn. Đuổi lão Trình hàng này. Lại bán ra cho Lý Bạch mấy chai rượu cồn. Sở Phàm rốt cuộc nghênh đón hiếm thấy an tĩnh. Đáng tiếc loại này không khí kéo dài mấy phút. Ngươi tới làm gì, nhìn mình trước mặt cái kia lúc trước chớ được tiểu nam nhân. Sở Phàm đã cảm thấy cao răng tử đau đớn một hồi. Chẳng lẽ ta Sở Mỗ nhân trời sinh lại không thể nghỉ ngơi sao? Thấy Sở Phàm dáng vẻ, Lưu Căn đầu tiên là cười hắc hắc. Lúc này mới giải thích. Chủ tiệm, bệ hạ cũng là gặp phải phiền toái, cho nên mới để cho tiểu đến tìm ngài a. Ngài nhưng là tiên nhân. Nói chưa dứt lời, Lưu Căn vừa dứt lời, Sở Phàm sắc mặt liền càng đen hơn. Cho nên nói ở nhà ngươi lão Lý đồng chí trong mắt, ta chính là đại đường xây dựng một viên gạch. Nơi nào có dùng nơi nào rời, có phải hay không là thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 06 chương 137 thổ hào Lý Uyên, số lượng từ 1325. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm. Mặc dù Sở Phàm sắc mặt thật không tốt, nhưng là làm một thái giám, lão Lưu đồng chí độ dày ra mặt vẫn là rất khả quan. Dưới tình huống này như cũ đối Sở Phàm lộ ra chính mình mặt mày vui vẻ. Chủ tiệm, bệ hạ còn đang chờ ngài đâu rồi, xin ngài nhanh lên một chút đi. Nhìn lão Lưu chân thành gương mặt, Sở Phàm bất đắc dĩ thở dài một cái. Đi thôi, vì trả thù Lưu Căn quấy rầy chính mình hiếm thấy cuộc sống yên tĩnh, Sở Phàm đặc biệt cưới một chút bạch lên đường. Về phần kia hàng, ở phía sau từ từ đi thôi. Chờ đến Sở Phàm thấy Lý Thế Dân thời điểm, nha chính nhất mặt hèn mọn ngồi ở một ông lão bên cạnh, mà lão đầu kia chính nhất mặt cuồng ngạo ôm một cây chân heo từng ngụm gặm. Khụ. Nghe được Sở Phàm thanh âm, lão đầu và Lý Thế Dân đồng thời nghiêng đầu. Ngươi chính là Sở gia tiểu tử chứ? Quát lão đầu này nơi đó đến như vậy cuồng, không thấy lão Lý cũng không nói gì sao? Chủ tiệm, vị này là gia phụ Lý Uyên, lần này cũng là hắn muốn gặp ngươi. Nghe được Lý Thế Dân lời nói, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo, sau đó nhìn về phía ánh mắt của Lý Uyên lập tức thay đổi. Không trách lão đầu này trâu như vậy bức đâu rồi. Nguyên lai nhân gia là thực sự ngưu bức a, không biết Thái Thượng Hoàng tìm tại hạ thật sự vì chuyện gì? Nghe được Sở Phàm lời nói, Lý Uyên rốt cuộc buông xuống trong tay mình bắp đùi lợn, sau đó tiện tay ở trên người Lý Thế Dân xoa xoa. Sở Phàm rõ ràng thấy khóe miệng của Lý Thế Dân co quắp mấy cái. Nghe nói nơi này ngươi có rất nhiều thú vị đồ vật. Lúc nói chuyện, Lý Uyên chăm chú nhìn Sở Phàm mặt, phảng phất hắn chỉ cần dám nói cái chữ bất, lão gia hỏa liền trực tiếp nhào lên đem hắn cắn xé tới chết. Không biết Thái Thượng Hoàng trong miệng thú vị đồ vật là cái gì? Thấy Sở Phàm không giống như là lừa bịp chính mình, Lý Uyên sắc mặt mới khá hơn một chút, lúc này mới lên tiếng nói: ngươi là không phải có tiểu long huyền vũ loại động vật mà? Có còn hay không? Nghe được Lý Uyên lời nói, Sở Phàm sững sờ, đại nửa ngày mới phản ứng lại. Người này trong miệng tiểu long cùng huyền vũ chắc là cử hóa mãng xà cùng cử hóa uy rồi. Dựa theo Lý Thế Dân hàng này thích làm lớn thích công to đặc điểm, cho hai loại kia động vật lên loại này tên thật đúng là rất có thể. Khụ. Thái Thượng Hoàng, đó là bệ hạ tử ca bên trong lái ra, cho dù là ta cũng không thể chắc chắn ca bên trong có vật gì a. Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, Lý Uyên liền vung tay lên: ta biết lúc nói chuyện. Lý Uyên một bên dưới mặt bàn mặt lôi ra ngoài một cái cặp: bây giờ ta cũng phải đi ra nhìn bên trong dương một đống lớn bảo vật. Sở Phàm ý niệm đầu tiên chính là chỗ này lão đầu thật có tiền. Ngày vui vẻ là được rồi, Lý Thế Dân hoàng vị là từ Lý Uyên trong tay đoạt lại, cho nên hắn vẫn muốn đền bù Lý Uyên. Vì vậy, lão già này một chút cũng không thiếu tiền. Không nói xa cách, chỉ là những bảo vật này là có thể đổi 15 chương hồng thẻ. Nhìn Sở Phàm lấy ra một chồng thẻ đỏ, Lý Uyên không có chút nào chọn, trực tiếp từ trong đó tùy ý rút ra một chồng ca. Chỉ chút này, nếu là không có thứ tốt lời nói cứ tiếp tục rút ra. Tê nghe được Lý Uyên lời nói, Sở Phàm còn không có phản ứng gì, Lý Thế Dân đã cảm giác mình răng bắt đầu đau nhức rồi. Lý Uyên lại không có gì kiếm tiền bản lĩnh, nơi này tiền còn không phải từ hắn Lý Thế Dân trong tay lấy đi, cho nên đây chính là ở hoa hắn tiền thế nào? Ngươi không muốn nghe được Lý Uyên lời nói, khóe miệng của Lý Thế Dân vừa kéo, liền vội vàng bắt đầu lắc đầu. Làm sao sẽ? Chỉ cần phụ hoàng ngài vui vẻ là được rồi. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 06 chương 138 hồ lô hoa mầm mống. Số lượng từ 1344. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm. Nghe được Lý Thế Dân lời nói, Lý Uyên lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, sau đó vừa nhìn về phía Sở Phàm: Sở tiểu tử, trong này rốt cuộc có hay không thứ tốt? Sở Phàm gật đầu một cái: chúc mừng Thái Thượng Hoàng, này 15 tấm ca bên trong xác thực có một cái rất có ý tứ đồ vật. Có thể rút ra đồ vật cũng không vượt ra ngoài Sở Phàm dự liệu. Dù sao trải qua hắn quan sát, ca rút ra đồ vật xác suất là cùng đi ra chi nhân khí vận tương quan liên hệ. Lý Uyên thân là đại đường Thái Thượng Hoàng, nhất định là có chính mình khí vận. Nghe được Sở Phàm lời nói, Lý Uyên sắc mặt vui mừng, trước là đối lời hại sao lộ ra một cái chọn hấn ánh mắt. Lúc này mới không dằn nổi nói: mau mau nhanh. Mau nói cho ta biết rút ra thứ gì. Hồ lô hoa mầm mống phân loại. Đặc thù màu đỏ giới thiệu. Đến từ mố thần kỳ vị diện đặc thù mầm mống tác dụng. Sử dụng thẻ này. Có thể đạt được hồ lô hoa mầm mống. Trải qua trồng trọt sau đó có thể đạt được 7 cái nhân tiên cấp bậc hồ lô hoa. Chú thích. Tùy thân hồ lô hoa hiểu một chút thấy Lý Uyên kích động dáng vẻ. Sở phàm chẳng những đem hồ lô hoa mầm mống tác dụng nói cho hắn. Còn giảng thuật một chút thất cái hồ lô hoa năng lực. Ngươi là nói hạt giống này có thể trồng ra tới 3 cái tiên nhân. Sở phàm vừa mới dứt lời. Lý Thế Dân thanh âm liền vang lên. Đồng thời ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lý Uyên trong tay mầm mống. Đó là tự nhiên. Thấy Sở phàm nghiêm túc dáng vẻ, Lý Thế Dân sắc mặt vui mừng tiếp lấy thì nhìn hướng Lý Uyên, phụ hoàng, ngài. Thế nào? Cầm đi hoàng vị còn chưa đủ. Lý Thế Dân lời vừa nói ra được phân nửa. Liền bị Lý Uyên trực tiếp cắt dứt. Chính bởi vì biết con không bằng cha. Hắn làm sao sẽ không biết Lý Thế Dân muốn làm gì. Nhưng là vật này có thể là chính bản thân hắn rút ra, làm sao có thể nhường cho Lý Thế Dân. Nghe được Lý Uyên lời nói, Lý Thế Dân sững sờ. Sau đó liền cười khổ thở dài một cái. Phụ hoàng nhất định phải chiếu cố thật tốt hạt giống này. Đối với một lòng muốn làm một cái hiếu tử Lý Thế Dân mà nói, từ Lý Uyên trong tay cướp đồ vẫn còn có chút quá khó khăn. Cho nên hắn chỉ có thể hướng về phía Lý Uyên nói. Đây chính là 7 cái tiên nhân, một khi thật trồng ra tới lời nói, đại đường quốc lực cũng sẽ tăng cường thật nhiều. Hử, Lý Uyên liếc một cái Lý Thế Dân. Sau đó trực tiếp nghiêng đầu rời đi. Ngươi đều là lão tử nuôi lớn. Bây giờ ngươi còn muốn dạy ta không, mặc dù quá đang chơi tiểu ngạo kiều. Nhưng là Lý Uyên vẫn cẩn thận cầm trong tay mầm mống bảo vệ tốt. Đây chính là có thể trồng ra tiên nhân bảo vật a. Tuyệt đối không thể có tổn thất. Nhìn đi một bước đều phải quan sát bốn phía một cái hoàn cảnh Lý Uyên. Khóe miệng của Sở phàm vừa kéo. Thái thượng hoàng ngươi yên tâm. Loại mầm mống này sinh mệnh lực rất ương ngạnh. Dưới bình thường tình huống thì sẽ không chết. Hừ, nghe được Sở phàm lời nói. Lý Uyên lúc này một tiếng hừ lạnh. Tiếp lấy liền quay đầu nói. Ngươi biết cái gì? Lão tử là sợ đem hắn vứt bỏ. Sau khi nói xong, lão già này lại liền vội vàng nhìn một cái trong tay mầm mống. Lúc này mới từng bước cẩn thận từng ly từng tí hướng xa xa chuyển đi. Mà bị Lý Uyên mắng một câu, Sở phàm càng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Đây chính là đại đường Thái Thượng Hoàng. Liền loại này mở miệng nói bẩn tư chất. Cũng có thể làm được Thái Thượng Hoàng lại nhìn một cách bên cạnh Lý Thế Dân. Sở phàm không khỏi lần nữa khóe miệng giật một cái. Được rồi. Mặc dù lão già này chưa ra hình dáng gì. Nhưng là không ngăn được nhân gia sẽ sinh nhi tử a. Gia phụ tuổi tác cao, tính khí khó tránh khỏi có chút cổ quái. Mong rằng chủ tiệm không cần để ý. Thấy Sở phàm ngơ ngác dáng vẻ, Lý Thế Dân vội vàng hướng Sở phàm nói. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 06 chương 139 kim khố mất trộm số lượng từ 1266 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm. Mặc dù hắn là hoàng đế, nhưng là lại không thể giống như Lý Uyên ngạo kiều. Trước mặt vị này chính là tiên nhân, nên cho mặt mũi vẫn là phải cho. Nghe được Lý Thế Dân lời nói, Sở phàm không thèm để ý cười một tiếng. Bệ hạ nói đùa. Loại chuyện này tại hạ là không sẽ để ý. Đối với Sở phàm mà nói, lấy Lý Uyên tuổi tác, tùy tiện nói chính mình mấy câu cũng là không phải khó mà tiếp nhận sự tình. Thuần túy coi là người lớn tuổi tiểu ngạo kiều. Huống chi lão gia hỏa còn là mình đại kim chủ. Thấy Sở phàm quả thật không có tức giận ý tứ, Lý Thế Dân lúc này mới đại thở phào nhẹ nhõm. Cùng thời điểm đối Sở phàm dâng lên một cổ hiếu kỳ chi tâm. Hắn cảm thấy Sở phàm thật là một cái rất kỳ quái nhân. Rõ ràng là trong truyền thuyết tiên nhân. Lại chạy đến nhân gian bán một số thứ. Hơn nữa nhìn dáng vẻ còn rất thích nhân gian tiền tài. Nếu để cho Sở phàm biết rõ mình ở trong mắt Lý Thế Dân đã thành một cái tham tiền hình tượng lời nói. Nhất định sẽ hô to oan uổng. Muốn là không phải cầu hệ thống yêu cầu, ta thẳng thắn cương nghị Sở Mỗ Nhân đi quan tâm những thứ này vật ngoại thân chủ tiệm. Lúc này mới tìm ngươi tới chả có một chuyện khác muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Nghe được Lý Thế Dân lời nói, Sở Phàm sườn sốt một chút. Bệ hạ có gì cứ nói. Nếu như có thể, tại hạ nhất định làm hết sức. Chủ tiệm, ta muốn xin ngươi giúp ta bắt yêu. Lý Thế Dân lời nói vừa ra miệng, Sở Phàm liền ho khan kịch liệt đứng lên. Khụ khụ khụ. Bệ hạ, ngươi mới vừa nói cái gì bắt yêu? Nhìn Lý Thế Dân vẻ mặt dáng vẻ chân thành, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Bệ hạ, ngươi có thể không nên nói đùa. Phải biết Lý Thế Dân có thể là nhân hoàng, thiên địa khí vận yêu quý người, coi như là Ngao Thuận ở trước mặt hắn cũng không thi triển được pháp thuật. Cái gì yêu quái không có mắt như thế chạy đi trêu chọc hắn? Lần trước muốn là không phải trong Phật giáo nhân xuất thủ, Lý Kiến Thành dược hồn phỏng chừng còn không có đến gần Lý Thế Dân cũng đã bị thiên lôi chém thành màu xám bụi. Nghe được Sở Phàm lời nói, Lý Thế Dân vẻ mặt chính xác. Ta nói là thực sự, mong rằng chủ tiệm xem ở ta đại đường trăm họ phân thượng, có thể xuất thủ một lần. Thấy Sở Phàm cổ quái dáng vẻ, Lý Thế Dân còn tưởng rằng hắn là tự kiềm chế thân phận không muốn xuất thủ, cho nên lần này trực tiếp đứng lên hướng về phía Sở Phàm hành lễ. Bệ hạ, thật có yêu vật dám ở đại đường làm loạn? Nghe được Sở Phàm lời nói, Lý Thế Dân cười khổ gật đầu một cái. Thực ra vốn là ta cũng cho là phổ thông võ lâm nhân sĩ, nhưng là bây giờ nghĩ một hồi bọn họ thủ đoạn, phỏng chừng hơn phân nửa là yêu quái không thể nghi ngờ. Nói tới chỗ này thời điểm Lý Thế Dân thở dài một cái, rồi mới lên tiếng. Từ 3 ngày trước, trong quốc khố chỉ còn thiếu rồi 50.000 lượng hoàng kim. Ngày hôm qua mất đi 10.000 lượng. Sáng sớm hôm nay, mất đi 200.000 hai vì nổi lên ra đối phương thủ đoạn. Lý Thế Dân còn mở miệng nói. Từ lần đầu tiên hoàng kim mất, ta liền phái 500 cấm vệ quân thủ ở bên ngoài. Thậm chí còn để cho Lý Tính cùng hầu quân tập tự mình dẫn đội. Nhưng là lại không có chút nào tác dụng. Bọn họ thậm chí ngay cả một người ảnh cũng không nhìn thấy. Nói tới chỗ này thời điểm Lý Thế Dân chính là vẻ mặt phẫn nộ. Muốn không phải là bởi vì hắn đối Lý Tính cùng hầu quân tập đủ tín nhiệm lời nói, đều nhanh hoài nghi hai cách này hàng biển thủ rồi. Kinh. Chúc mừng ký chủ kích động nhiệm vụ. Mời kịp thời kiểm tra. Lý Thế Dân vừa mới dứt lời, âm thanh của hệ thống vang lên. Nghe được âm thanh của hệ thống, Sở Phàm sững sờ. Dựa theo chính mình đối hệ thống giải, xem ra Lý Thế Dân suy đoán hơn phân nửa là thật. Kiểm tra nhiệm vụ thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 06 chương 140 Ngao Thuận trở về số lượng từ 135 ba bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm nhiệm vụ. Bắt yêu giới thiệu. Yêu vật làm loạn. Hoàng thành bị trộm. Này thì tương đương với lấy trộm ký chủ tiền tài. Chẳng lẽ ngươi không phẫn nộ sao? Yêu cầu. Lùng bắt yêu vật. Đoạt về mất hoàng kim thời hạn. 3 ngày khen thưởng. Ngay sau đó mở ra một loại thường ngày ca thất bại trừng phạt. Hói đầu. Hệ thống. Ngươi đốc thúc ta hoàn thành nhiệm vụ tâm tình ta có thể hiểu. Nhưng là có thể hay không như vậy tràn đầy áp ý như ngươi vậy dùng tóc uy hiếp ta. Rất dễ dàng để cho ta mất đi ý chí chiến đấu. Còn nữa. Mất hoàng kim lúc nào thành ta tiền tài canh. Làm vì tối cường đại chủ tiệm. Ngươi phải đem người khác tiền nhìn thành là mình. Như vậy mới có thể kiếm được tiền. Nghe được hệ thống lời nói, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Ngươi nói tốt có đạo lý, ta lại không lời chống đỡ. Bất quá hệ thống phát hành nhiệm vụ cũng giúp Sở Phàm xác định một chuyện, đó chính là lấy trộm hoàng kim thật là yêu vật. Bệ hạ yên tâm, trong vòng 3 ngày tại hạ nhất định giúp ngươi bắt được yêu vật. Nghe được Sở Phàm lời nói, Lý Thế Dân sắc mặt vui mừng, như vậy thứ nhất, liền đa tạ chủ tiệm rồi. 3 ngày này bên trong hoàng cung kia 500 cấm vệ quân liền giao cho chủ tiệm chỉ huy. Không hổ là có thể trở thành thiên khả hãn nam nhân. Ngay cả cấm vệ quân quyền chỉ huy cũng có thể khinh địch như vậy giao ra. Có thể nói đem nghi người thì không dùng người. Dùng người thì không nên nghi ngờ người bốn chữ phát huy đến cực hạn rồi. Đối với Lý Thế Dân tín nhiệm Sở Phàm vẫn là rất hưởng thụ. Này dù sao cũng là bây giờ nhân hoàng. So với bình thường tiên nhân thân phận cao hơn. Sở Phàm cũng không gấp đuổi theo bắt lấy yêu vật. Dám ở Trường An thành làm loạn yêu vật. Trời mới biết kia hàng đạt tới thực lực gì. Cho nên biện pháp tốt nhất là trước tìm một cái côn đồ. Sở Phàm nghĩ đến thứ nhất côn đồ chính là Lý Bạch. Bất quá chờ hắn trở lại cửa tiệm sau đó. Mới phát hiện mình lại không có cái kia mập mạp phương thức liên lạc. Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại muốn tìm Trương Bất Nhị đến là không phải Sở Phàm sợ hãi phiền toái đối phương. Chỉ là đem chính mình an toàn thả ở một cái 3 phút hán tử trên người. Sở Phàm trong lòng mình cũng không quá yên tâm à. Chần chờ đã hơn nửa ngày. Sở Phàm cuối cùng vẫn suy nghĩ hệ thống tuần hỏi hệ thống. Ta còn có mấy lần cơ hội bốc thăm canh. Ký chủ trước mặt nắm giữ 2 lần dành riêng rút số. Có hay không rút ra phải vừa nói xong hả. 2 tờ thải sắc ca liền xuất hiện ở trong tay hắn. Thấy 2 chương trên thẻ đồ vật. Sở Phàm sắc mặt tối sầm. Hệ thống. Ngươi có dám hay không đi ra? Ta tuyệt đối không đánh chết ngươi. Pokemon Bon 10 phân loại. Đạo cụ màu xanh giới thiệu. Đến từ mố hoạt hình thế giới thần kỳ đạo cụ. Tác dụng. Có thể mang bị đánh bại chân tiên cấp dưới đây yêu vật thu nhập trong đó chú thích. Đi đi. Bán tài. Khâu 2 chương trên thẻ mặt đồ vật giống nhau như đúc đều là 5 viên đỏ trắng xen nhau quả cầu. Đại nhân. Ta đã trở về ngay tại Sở Phàm dự định cùng hệ thống mở ra một trận kịch chiến thời điểm. Một cái thanh âm hưng phấn vang lên. Tiếp lấy Sở Phàm liền thấy vẻ mặt Xuân Phong đắc ý Ngao Thuận vọt vào. Vừa mới đến gần Sở Phàm. Ngao Thuận liền vung trong tay mình một vật hướng Sở Phàm nói. Đại nhân. Ta còn mang cho ngươi lễ vật. Mau nhìn nhìn chính mình có thích hay không đây là vật gì thấy Ngao Thuận hướng chính mình đưa tới kỳ quái đồ. Sở Phàm liền vội vàng lui về phía sau mấy bước. Đồ chơi này nhìn thật là ghê tởm đáng rét con kiến hôi. Ngươi lại dám nói bản đại gia chán rét. Có được hay không ta một cái nuốt ngươi thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 06 chương 141 đi đi. Cửu đầu trùng số lượng từ 1321 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm đồ chơi này còn có thể nói chuyện một nghe được cách này thanh âm. Sở Phàm liền vội vàng nhìn kỹ lại. Lúc này mới phát hiện rồi vật này đặc điểm. Lại là một cái dài 9 cái đầu quái xà. Nhìn kỹ lời nói vật này dáng dấp vẫn đủ uy vũ. Chỉ là không biết tại sao chỉ có cỡ ngón tay. Mới vừa rồi hơi kém bị Sở Phàm trở thành con sên. Đại nhân. Đây chính là cửu đầu trùng. Chân tiên sơ kỳ đại yêu. Nó thịt tuyệt đối đủ tươi đẹp Ngao Thuận trong lời nói tràn đầy dụ hoặc. Vừa nghĩ tới bởi vì hàng này, chính mình đường đường một cách long vương lại luôn lạc tới bán thịt mức độ. Hắn liền hận không được trực tiếp đem nha làm thành tấm sắt sắn. Chân tiên sơ kỳ đúng thấy trong nháy mắt vẻ mặt vui sắc Sở Phàm, Ngao Thuận liền vội vàng gật đầu. Hàng này ở Hoàng Cung có thể hay không phát huy ra thực lực bệ hạ. Cửu đầu trùng trong cơ thể cũng không có long tộc huyết mạch. Cho nên thực lực bị áp chế cũng là không phải rất nghiêm trọng. Ít nhất có thể đủ phát huy ra thiên tiên đỉnh phong thực lực. Nghe được Ngao Thuận lời nói. Sở Phàm xứng sờ. Sau đó liền đầy vẻ khinh bỉ nhìn về phía hắn. Nói như vậy ngươi còn so ra kém này xấu xí đồ vật. Chẳng lẽ long cũng như vậy phế sao chẳng lẽ ở ngươi trong mắt của lão nhân ra. Có thể hay không trong hoàng cung phát huy ra thực lực mới là có lợi hại hay không tiêu chuẩn sao vừa nghe đến Sở Phàm lời nói. Ngao Thuận chỉ ủy khuất sống như một con 200 cân con heo nhỏ tử. Bởi vì chủng tộc đặc thù tính. Coi như là Đông Hải Long Vương. Đi Hoàng Cung cũng phát huy không được thực lực a. Trêu chọc quá Ngao Thuận sau đó. Sở Phàm liền đem chính mình nhãn quang nhìn về phía tiểu tiểu cửu đầu trùng. Muốn chết hay là muốn sống hòa. Ngươi nghĩ rằng ta cửu đầu trùng đường đường đại yêu biết sợ tử vong sao nhìn cửu đầu trùng vẻ mặt ngạo kiều dáng vẻ. Sở Phàm xứng sờ, sau đó tùy ý phất phất tay, đem người này pháp lực phong ấm xuống, sau đó giao cho lão Trình. Tối hôm nay chúng ta uống canh rắn. Nhìn nghiêng đầu muốn đi Ngao Thuận, Sở Phàm liền vội vàng nói: nhớ để cho lão Trình đừng giết chết hàng này. Nghĩ đến chân tiên năng lực khôi phục hẳn rất tốt, chúng ta hay lại là đi một chút có thể kéo dài phát triển con đường đi. Nghe được Sở Phàm lời nói, Ngao Thuận trong tay cửu đầu trùng đã sợ ngây người. Này là thế nào cái tình huống? Tình huống bình thường là không phải ngươi bị ta không sợ chết tinh thần cảm động, sau đó thả ta sao? Không đủ nhất cũng hẳn giữ vững một chút. Nhiều lần khuyên hàng, sau đó ta nhiều lần từ chối, ngươi khuyên nữa ta, ta lúc này mới bị ngươi cảm động sao? Đạo diễn, nơi này có nhân không theo kịch bản diễn xuất. Mắt thấy Ngao Thuận liền phải dẫn chính mình rời đi, cửu đầu trùng hoàn toàn luống cuống. Xác thực hắn là không sợ hãi cái chết, nhưng là bị người ngay trước lợn thịt như thế nuôi liền thật là quá đáng a. Chờ một chút, ta đầu hàng cũng may, mặc dù sợ hãi nhưng là cửu đầu trùng vẫn có lý trí. Hắn biết nếu Sở Phàm trước hỏi chính mình thứ lời đó, liền đại biểu hay là muốn thu phục chính mình. Nghe được cửu đầu trùng lời nói, khóe miệng của Sở Phàm dương lên. Đây mới gọi là ở muốn đi ra đi Ngao Thuận. Sau đó nhìn về phía chín mặt khổ sở cửu đầu trùng: nếu như ngươi không muốn lời nói không liên quan, ngàn vạn lần không nên miễn cưỡng chính mình. Con người của ta là rất sáng suốt, không miễn cưỡng, một chút cũng không miễn cưỡng. Cứ việc hận không được đem Sở Phàm một cái nuốt trọn, nhưng là cửu đầu trùng còn chưa được không gắng gượng biệt xuất một nụ cười. Từ thấy chủ tiệm một khắc kia, ta cũng biết ta gặp đã biết cả đời chỉ đường minh đăng. Chỉ cần ngài một câu nói, ta chính là ngài trung thật nhất tay sai. Thấy cửu đầu trùng vô sỉ vớ ngựa dáng vẻ, Ngao Thuận cả người run lên. Thế nào cái chuyện? Ta thế nào cảm giác địa vị mình bị khiêu khích đây? Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 06 chương 142 sắp thất nghiệp. Ngao Thuận số lượng từ 1286. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm không nên phản kháng. Nếu là dám phản kháng lời nói, ngươi sẽ chờ biến thành canh rắn đi. Hướng về phía cửu đầu trùng cảnh cáo một tiếng sau đó, Sở Phàm trong tay xuất hiện một cái đỏ trắng xen nhau tiểu quả cầu, sau đó trực tiếp hướng cửu đầu trùng ném tới. Tiểu quả cầu tinh chuẩn đập trúng cửu đầu trùng một cái đầu bên trên, tiếp lấy một tia sáng trắng thoáng qua, Ngao Thuận trong tay cửu đầu trùng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tiểu quả cầu rơi xuống đất chỉ là run rẩy mấy cái sau đó liền yên tĩnh lại. Tiếp lấy Sở Phàm ở Ngao Thuận khó tin trong ánh mắt đem trên mặt đất Pokemon Bon nhặt lên, sau đó sẽ lần ném ra ngoài. Đi ra đi. Cửu đầu trùng lại vừa là một đạo bạch quang thoáng qua, một cái sắc mặt tái nhợt, dài màu xanh tóc thanh niên xuất hiện ở tại chỗ. Người này mới vừa xuất hiện liền vội vàng hướng Sở Phàm hành lễ. Cửu đầu trùng vi vi bái kiến chủ nhân. Ngươi mới vừa nói chính mình tên gì? Bẩm báo chủ nhân, nhũ danh là Vi Vi. Nhìn cửu đầu trùng có lý chẳng sợ dáng vẻ, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Ngươi thật chắc đúng trên đời này toàn bộ kêu Vi Vi. Cô bé nói áy náy, mặc dù không biết Sở Phàm đang nói cái gì, nhưng là cửu đầu trùng hay lại là vẻ mặt thuận theo. Khi tiến vào Pokemon Bon sau đó, ý tưởng của hắn cũng đã bị thay đổi. Trước mặt thiếu niên này chính là mình chủ nhân. Cửu đầu trùng, ngươi thương thế trên người như thế nào? Sở Phàm chú ý tới cửu đầu trùng một cánh tay mất tự nhiên cong, nhìn tựa hồ là chết. Nghe được Sở Phàm lời nói, cửu đầu trùng vẻ mặt cảm động. Chủ nhân không cần phải lo lắng, chút thương nhỏ này lập tức có thể khôi phục. Đại nhân yên tâm, ta chỉ là phong ấm cửu đầu trùng pháp lực, hắn trên thực tế cũng không có bị quá trọng thương thế. Về điểm này Ngao Thuận ngược lại là không có nói láo. Chân tiên đỉnh phong hắn hoàn toàn có thể đến chân tiên sơ kỳ. Cửu đầu trùng đang bắt ở cửu đầu trùng sau đó, hắn liền vơ vét cửu đầu trùng toàn bộ bảo vật, nhưng là cũng không có trọng thương đối phương. Nghe được hai người câu trả lời, Sở Phàm sắc mặt vui mừng, vậy ngươi mau mau khôi phục thương thế. Chờ lát nữa cùng ta đi ra ngoài bắt yêu, chỗ này của ta có dược. Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, Ngao Thuận liền vẻ mặt chân chó lấy ra một quả đan dược. Cửu đầu trùng thương thế cũng không nặng, chỉ muốn ăn này cách đan dược, lập tức có thể khôi phục. Thấy Ngao Thuận lấy ra đan dược, cửu đầu trùng khói mắt giật một cái, thật không dám giấu giếm. Ở mấy phút trước, này đan dược là ta trùng có chút đồ vật. Cửu đầu trùng chỉ là trung thành với Sở Phàm, nhưng là hắn trí nhớ cùng chủ thể ý thức cũng không có bị thay đổi. Cho nên nhìn về phía ánh mắt của Ngao Thuận hay lại là mang theo mấy phần địch ý. Bất quá đan dược hắn ngược lại là ăn rất nhanh. Này đan dược không hổ là cửu đầu trùng cất giấu vật quý giá. Chỉ là ăn hết ngắn ngủi mấy hơi thở, hắn một thân thương thế liền hoàn toàn khôi phục lại. Đại nhân, ngài tính toán đến đâu rồi? Nhi bắt yêu à, thừa dịp cửu đầu trùng khôi phục thương thế thời gian, Ngao Thuận từ từ có đi qua. Hắn chính là biết Sở Phàm tính cách, người này lại hẹp hòi lại xấu bụng. Hắn đã tại trong lòng vì bị Sở Phàm để mắt tới yêu quái mặt niệm. Sở Phàm cũng không biết Ngao Thuận đang suy nghĩ gì, nghe được hắn câu hỏi, liền đem chuyện hôm nay nói ra. Chủ nhân, ngài tại sao không tìm thổ địa công công hỏi một chút đâu rồi, hắn hẳn sẽ biết là cái gì yêu quái gian lận. Nghe được bên cạnh truyền tới thanh âm, Ngao Thuận ngẩn ngơ. Tiếp lấy liền hung tợn nhìn về phía vừa vặn trợn mở con mắt cửu đầu trùng. Ta đây Ngao Thuận quả nhiên không có đoán sai. Ngươi người này chính là tới cướp chén cơm thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 06 chương 143 chương bất nhị kế hoạch số lượng từ 1318 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm. Đối với cửu đầu trùng cùng Ngao Thuận giữa yêu hận tình cửu Sở Phàm cũng là không phải rất để ý. Ngược lại bọn họ cũng không thể thật đánh. Chân chính để cho Sở Phàm để ý là mấy cái dám ở hoàng cung làm loạn yêu vật. Ngao Thuận, giúp ta kêu thổ địa công tới. Nghe được Sở Phàm lời nói, Ngao Thuận trước là cho cửu đầu trùng một cái kiêu ngạo ánh mắt, lúc này mới bắt đầu thi triển pháp thuật. Đồng thời một cái chân giẫm trên đất, Long Vương chiếu lệnh, thổ địa công tới tới đến. Ai nhỉ? Đại nhân, là ngài kêu gọi ta sao? Ngao Thuận pháp thuật thi triển không lâu, Trương Bất Nhị liền từ trong đất chui ra, sau đó trực tiếp hướng Sở Phàm vọt tới. Ở Trương Bất Nhị xuất hiện trong nháy mắt, cửu đầu trùng cả người đều ngây dại. Người này là thổ địa công trong tay hoàng kim làm thành gậy đầu rồng, long khẩu trung còn nạm một viên lớn chừng trái nhãn tử sắc bảo thạch, là một cái to ngắn trên ngón tay toàn bộ mang nhẫn phỉ thúy. Quần áo là dùng tốt nhất tơ lụa làm. Cười thời điểm còn rời ả lộ ra một cái răng vàng. Đừng nói thổ địa công rồi, coi như nói người này là tài thần cửu đầu trùng cũng tin tưởng. Nghe được cửu đầu trùng lời nói, Ngao Thuận bất đắc dĩ thở dài một cái. Không sai, đây chính là Trường An thành thổ địa công Trương Bất Nhị. Ha ha, xem ra câu nào chớ nói Long Vương vô bảo bối có thể đổi một cái nhân hình cho rồi. Lúc nói chuyện cửu đầu trùng còn hướng về phía Ngao Thuận lộ ra một cái khinh thường ánh mắt. Làm đã từng liền Ngao Thuận Long Châu cũng lấy áp trùng, hắn chính là biết Ngao Thuận của cải. Hừ, đừng dùng ta cùng loại này thần tiên trung thứ bại hoại muốn so sánh với. Mặc dù ngoài miệng đang nói khinh bỉ, nhưng là ánh mắt của Ngao Thuận trung hay lại là xuyên thấu qua lộ ra cái loại này nóng bỏng nhất ghen tị. Trương Bất Nhị, ngươi biết lấy trộm hoàng cung tài bảo yêu quái tin tức sao? Trương Bất Nhị từ trước đến giờ đều là đem Sở Phàm coi là chính mình chỉ đường minh đăng. Vì vậy nghe được Sở Phàm lời nói sau đó ngay lập tức sẽ trả lời đi ra. Biết à, là ngũ con chuột tinh. Đại nhân tìm chúng nó có chuyện gì sao? Nghe được Trương Bất Nhị lời nói, ánh mắt của Sở Phàm sáng lên. Không hổ là Trường An thành bên trong địa đầu xà, loại chuyện này lại đều biết. Ta muốn bắt bọn họ, ngươi có thể cung cấp một chút tin tức sao? Ngạch, có thể. Mặc dù Trương Bất Nhị trả lời nhanh, nhưng là Sở Phàm hay lại là bén nhạy từ hắn trong lời nói nghe được từng tia trần trờ. Các ngươi quen biết? Nghe được Sở Phàm lời nói, Trương Bất Nhị ngượng ngùng nở nụ cười, sau đó mới giải thích. Kia đảo là không phải, ta dầu gì cũng là thiên đình chính thần, như thế nào cùng những thứ kia giá yêu quái cấu kết chung một chỗ. Khủ. Ta vốn là định bắt lấy bọn họ lúc nói chuyện Trương Bất Nhị vẻ mặt nghĩa chính ngôn từ. Bất quá hắn đúng là vẫn còn cái cần thể diện nhân. Cho nên Sở Phàm từ trên mặt hắn thấy được một tia không được tự nhiên. Trải qua một cái ngắn ngủi suy nghĩ sau đó. Sở Phàm liền phản ứng lại. Ngươi không phải là định tới một cái bỏ ngựa bắt ve. Chim sẻ rình sau chứ hắc hắc. Cũng biết không gạt được đại nhân ngài con mắt thấy Sở Phàm đoán được. Trương Bất Nhị cũng không giấu giếm. Cười ha ha một tiếng sau đó liền thừa nhận đi xuống. Ở Trương Bất Nhị thừa nhận sau đó khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Hắn chỉ là thuận miệng một đoán. Không nghĩ tới người này thật là nghĩ như vậy. Lại liếc mắt nhìn một thân thổ hào khí tức Trương Bất Nhị. Sở Phàm không khỏi nhổ nước bọt nói. Trên người của ngươi những thứ này chẳng lẽ đều là như vậy đến đây đi hắc hắc. Hắc hắc hắc Trương Bất Nhị cười hắc hắc sờ sờ đầu mình. Bất quá biểu thì ý tứ đã rất rõ ràng rồi. Trên người hắn những thứ này đường về xem ra đã rất rõ ràng. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 06 chương 144 người có tiền vui vẻ số lượng từ 1267 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm thấy Trương Bất Nhị biểu hiện. Sở Phàm không khỏi vì phủ cận Trường An thành yêu vật môn mặc niệm một giây. Phải biết thổ địa công chức trách là sở hữu nhất phương thủy thổ. Nhưng là bắt yêu tuyệt đối không bằng hắn phạm vi chức trách bên trong. Rất rõ ràng Trương Bất Nhị người này bây giờ tuyệt đối là cướp của người giàu giúp người nghèo khó. Khủ. Kiếp yêu quái phú tế chính mình nghèo đại nhân. Nếu ngài muốn bắt lấy kia mấy con chuột nhỏ. Tiểu tiên tự nhiên nguyện ý vì ngài ra sức châu ngựa này nhưng là một cách ôm lấy Sở Phàm bắp đùi cơ hội tốt. Trương Bất Nhị làm sao sẽ lãng phí hết. Đang cùng Sở Phàm nói mấy câu nói sau đó liền đem chính mình ngực tử chụp đùng đùng vang. Ở Trương Bất Nhị hướng về phía Sở Phàm lúc nói chuyện. Bên cạnh cẩu đầu trùng khinh thường hừ lạnh một tiếng. Hừ. Một cái phế vật nhân tiên. Đến thời điểm không muốn hư rồi nhà ta chủ nhân sự tình mới phải. Tuy nhưng đã thành Sở Phàm tiểu tinh linh. Nhưng là cẩu đầu trùng đối với mấy cái này thiên đình chính thần thái độ như cũ là không phải rất tốt. Bây giờ chỗ này Ngao Thuận hắn không đánh lại. Tự nhiên muốn đem tính khí phát ở trên người thổ địa công rồi. Nghe được cẩu đầu trùng lời nói. Trương Bất Nhị sắc mặt giận dữ. Hắn chính là lập chí muốn trở thành sử thượng đệ nhất thổ địa công nhân. Tại sao có thể bị người khác xem thường. Muốn là không phải xem ở ngươi là đại nhân yêu người hầu phân thượng. Bây giờ ngươi đã bị ta đánh chết. Trương Bất Nhị lời vừa nói dứt. Bên cạnh Sở Phàm liền sắc mặt cổ quái nhìn một cái hắn. Không nghĩ tới mới qua như vậy thời gian ngắn ngủi. Trương Bất Nhị ngươi cái này mắt to mày rậm ra hỏa đã học được trang bức rồi mà nghe được Trương Bất Nhị lời nói cẩu đầu trùng càng là ngông cuồng cười to. Lộ ra trong miệng răng nhọn hướng về phía Trương Bất Nhị sắp xếp một cái tàn bạo hình dáng. Ha ha ha ha. Chỉ bằng một mình ngươi yếu gây nhân tiên. Cũng muốn đối với ta một cái chân tiên nói xỏa ngay cả một bên Ngao Thuận cũng nhìn không được. Liền vội vàng đi tới Trương Bất Nhị cạnh vừa nói. Được rồi. Mặc dù ngươi có thể đủ phát huy ra 3 phần trung thiên tiên thực lực. Nhưng là ở trước mặt cẩu đầu trùng hay lại là quá yếu. Ngao Thuận vốn là có hảo ý. Nhưng là hắn vừa mới dứt lời. Trương Bất Nhị chính là đầy vẻ khinh bỉ. Hừ. Ngươi giàu gì cũng là một cách long vương. Cư nhiên như thế hèn yếu. Trương Mỗ thẹn thùng với cùng ngươi làm bạn không thèm đếm xỉa đến Ngao Thuận nhìn mình lom lom ánh mắt. Trương Bất Nhị tiếp tục vẻ mặt cuồng nhiệt nói. Chính bởi vì 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đừng nên xem thường người nghèo yếu. Ta Trương Bất Nhị hôm nay là một cách nhân tiên. Nhưng thì sẽ không mãi mãi cũng là một cách chân tiên nhìn Trương Bất Nhị lòng tin tràn đầy dáng vẻ. Sở Phàm không nhịn được dùng một cái tay bưng kín con mắt của mình. Sau đó trầm tư chính mình trước cháo gà có phải hay không là quá độc. Không chỉ là Sở Phàm. Ngay cả cẩu đầu trùng cùng Ngao Thuận mấy người cũng là cả người run lên. Cẩu đầu trùng càng là âm thầm hối hận. Mình cũng thật là. Tại sao phải cùng một kẻ ngu so đo. Cái gì? Trương Bất Nhị không phải người ngu, người này cũng dám tự xưng thiếu niên. Vẫn không tính là kẻ ngu, Trương Bất Nhị có thể không biết mình một phen cho mọi người tại đây tạo thành tổn thương bao lớn. Ở sau khi nói xong, hắn trực tiếp nghiêng đầu nhìn về phía Sở Phàm. Đại nhân, ta muốn rút số. Sau khi nói xong, trước mặt Sở Phàm đột nhiên xuất hiện một tòa hoàn toàn do trân châu bảo thạch tạo thành tiểu sơn. Trương Bất Nhị càng là vẻ mặt hào khí nói. Đại nhân, ngài nhìn một chút số tiền này ta có thể rút ra bao nhiêu tấm thẻ. Theo này một tòa bảo sơn xuất hiện, Sở Phàm đám người đã hoàn toàn hóa đá. Nhất là Ngao Thuận, càng là hận không được trực tiếp tìm một cái lỗ để chui vào. Liệt tổ liệt tông a, con bất hiếu Ngao Thuận có lỗi với các ngươi a. Ta ném long tộc mặt a, thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 06 chương 145 Devin rút số lượng từ 1267. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm cùng Ngao Thuận bất đồng. Cửu đầu trùng trùng có chút chính là vẻ mặt hối hận. Hắn cảm giác mình thật sự là quá ngu rồi. Đáng chết. Ta thật sự là quá ngu rồi. Ta chỉ biết là Long Vương có tiền, nhưng là ta không biết thổ địa công càng có tiền a. Sớm biết, ta liền đi cướp bóc thổ địa công rồi. Bây giờ Trương Bất Nhị ở trong mắt của cửu đầu trùng liền là một khối thịt béo a. Thực lực yếu lại có tiền. Thậm chí hắn đã tải kế hoạch tìm một cơ hội cướp mấy cái thổ địa công cải thiện một chút sinh sống. Sở Phàm cũng là vẻ mặt giật mình nhìn Trương Bất Nhị. Thật là xem người không thể chỉ xem tướng mạo a. Ngươi cách này nhìn là một cái thổ hào, không nghĩ tới là một cái thần hào a. Muốn là không phải trước Trương Bất Nhị nói chính mình còn chưa kịp hành động, Sở Phàm đều phải hoài nghi nha, có phải hay không là lấy trộm Lý Thế Dân kim khố phía sau màn hắc thủ. Cũng may Sở Phàm còn nhớ mình chức vụ mình công việc, trải qua một cách đơn giản điều tra, liền hướng về phía Trương Bất Nhị cười nói. Ngươi có thể mua 50 trương hồng thẻ. Muốn mua sao? Mua đối với Trương Bất Nhị mà nói, tiền tài đều là vật ngoại thân. Chỉ có thể vì chính mình trở thành sử thượng đệ nhất thổ địa công làm ra cống hiến đồ vật mới là đồ tốt. Làm một thổ hào, phải nhất định có thổ hào tác phong. Trương Bất Nhị thậm chí cũng không có chọn, trực tiếp từ Sở Phàm trong tay nhận lấy 50 trương hồng thẻ nhìn. Sự thật chứng minh thổ địa công khí vận tuyệt đối không có biện pháp cùng Lý Thế Dân đám người so sánh. Nhưng là không ngăn được nhân gia có tiền a. 50 trương hồng thẻ lại thật bị hắn rút ra một vật. Thổ trái cây phân loại, đạo cổ trái cây màu xanh, giới thiệu đến từ hải tặc vương thế giới không biết trái cây. Tác dụng, sử dụng thẻ này có thể đạt được thổ trái cây. Sau khi ăn đạt được trưởng khống thổ những cùng với thổ nguyên tố hóa năng lực, chú thích một. Quả này thật đã bị hệ thống sửa đổi, không hề bị đến nước biển cùng biển lầu thạch khắc chế, chú thích. Hai. Trái cây trải qua thanh toán sau đó nhiều nhất có thể phát huy ra chân tiên đỉnh phong thực lực. Theo một viên thổ hoàng sắc trái cây xuất hiện ở Trương Bất Nhị trong tay, Ngao Thuận cùng con mắt của cửu đầu trùng đã sắp muốn trừng ra ngoài. Này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết người có tiền sinh hoạt, nhất là cửu đầu trùng. Suy nghĩ một chút, trước bị chính mình treo lên đánh mố quỷ mục trùng đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Lại nhìn một chút Trương Bất Nhị, không khỏi hối hận tại sao mình không có sớm đi gặp phải Sở Phàm. Đồng thời hắn phát hiện một cái càng lung túng sự tình ta. Cửu đầu trùng không có tiền xem ra đánh cướp thổ địa công kế hoạch muốn đăng lên nhật báo rồi nha. Cửu đầu trùng một bên nhỏ giọng lầm bầm một bên suy tính đến thời điểm đối với người nào hạ thủ. Dĩ nhiên Trương Bất Nhị nhất định là không được. Vừa biết thời điểm tự mình đến có thể không có thể đánh được người này. Biết Devin giúp tác dụng sau đó, Trương Bất Nhị không chậm trễ chút nào miệng to mở ra cắn. Để cho mới vừa phải nói Sở Phàm sắc mặt cứng đờ. Ngươi động tác không cần nhanh như vậy chứ? Sở Phàm lời còn chưa nói hết, vừa đem Devin rút cắn một cái thổ địa công liền ngẩn ngơ, tiếp lấy sắc mặt vừa gì bắt đầu nuốt, thậm chí ngay cả vành mắt đều biến thành màu đỏ. Trong lúc mơ hồ tựa hồ còn có nước mắt bão đi ra. Nôn thuần thục đem ngay ngắn một cái viên Devin rút ăn hết, liền hột cũng nuốt xuống sau đó. Trương Bất Nhị trực tiếp nằm trên đất ói ra. Mấy phút sau đó, sắc mặt tái nhợt Trương Bất Nhị đứng lên, sau đó lộ ra một cái khổ bức nụ cười. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 06 chương 146 họa là từ ở miệng mà ra số lượng từ 1300 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm nhất là cửu đầu trùng càng là vẻ mặt chán ghét lui về sau hai bước. Ngươi cái tên này nhìn nhân mô nhân dạng, không nghĩ tới lại còn ăn phân. Là không phải, ta nói là mùi vị giống như phân, ta chưa từng ăn qua phân a. Nghe được Trương Bất Nhị giải thích, Ngao Thuận vẻ mặt không tin lắc đầu một cái. Lão Trương a, nếu như ngươi chưa từng ăn qua, làm sao biết cái kia trái cây mùi vị giống như phân a? Được đối mặt Ngao Thuận hỏi, Trương Bất Nhị vẻ mặt mộng bức. Hắn phát hiện mình thật giống như thật không tìm được một cái giải thích phương pháp. Ăn xong trái cây sau đó, trong đầu hắn liền tự nhiên làm theo nổi lên đây là phân mùi vị. Nhưng là đối mặt loại này huyền huyễn cảm giác, Trương Bất Nhị cũng rất bất đắc dĩ. Hắn cũng không thể hô to một tiếng mặc dù ta chưa từng ăn qua, nhưng là phân mùi vị ta biết chứ. Được rồi, những chuyện này cũng không trọng yếu. Trương Bất Nhị, ngươi nắm giữ năng lực gì? Trương Bất Nhị biết tiếp tục giải thích một chút chỉ có thể vừa tô vừa đen. Cho nên nghe được Sở Phàm lời nói loại này lập tức thay đổi đề tài. Bây giờ ta có thể khống chế toàn bộ thổ những, hơn nữa có thể tùy thời đem chính mình biến thành thổ nguyên tố né tránh công kích. Suy tư một chút sau đó, Trương Bất Nhị tiếp tục nói, ta cảm thấy được ta có thể lợi dụng thổ những đem chính mình biến thành một cái người khổng lồ. Lời như vậy ta có thể phát huy ra chân tiên sơ cấp thực lực. Rất hiển nhiên đây là ao đột mạn biến thân thành Trương Bất Nhị cung cấp linh cảm. Mà ở Trương Bất Nhị lời nói sau khi nói xong, một bên đột nhiên truyền tới một thanh âm. Châu như vậy bức, tựa hồ ăn phân cũng là không phải cái gì quá không được sự tình ạ. Nghe được cái này thanh âm, Trương Bất Nhị hung tợn nhìn về phía cửu đầu trùng. Nếu như ngươi không nói ăn phân lời nói chúng ta còn là bạn tốt. Đáng tiếc là đối mặt ánh mắt của Trương Bất Nhị uy hiếp, cửu đầu trùng chẳng những không thèm để ý, còn lộ ra rồi một nụ cười. Không việc gì, ta sẽ không bởi vì ngươi ăn phân liền xem thường ngươi hít hơi, hơi thở bất sinh. Cái búa A, Trương Bất Nhị trực tiếp một tiếng hừ lạnh không để ý tới nữa cửu đầu trùng, mà là nghiêng đầu nhìn về phía Sở Phàm. Đại nhân, chúng ta bây giờ phải đi đem kia mấy con chuột nhỏ bắt trở lại đi. Bây giờ Trương Bất Nhị tràn đầy lòng tin. Kia mấy con chuột nhỏ chỉ bất quá miễn cưỡng đạt tới thiên tiên mức độ, sở dĩ dám đi hoàng cung trộm đồ, cũng bất quá là ỷ vào đánh động thiên phú thôi. Nghe được Trương Bất Nhị lời nói, Sở Phàm gật đầu một cái. Nhiệm vụ loại vật này, dĩ nhiên là sớm đi hoàn thành, sớm đi xong việc. Hơn nữa mở ra một loại thường ngày ca đối với chính mình cũng là rất hữu dụng. Đại nhân, ngài xin mời đi theo ta. Trương Bất Nhị không có nói láo. Hắn xác thực sớm nhìn chằm chằm kia mấy con chuột tinh. Ở dẫn đường thời điểm càng là thuần thục rối tinh rối mù. Sở Phàm thiếu điều không có hoài nghi người này cùng đám yêu quái là cùng loại. Xem ra thổ địa công tại chính mình trong vòng phạm vi quản hạt thực sự có thể đủ biết rất nhiều thứ a. Loại năng lực này vẫn là rất thực dụng. Một bên cảm thán, Sở Phàm cũng biết tại sao ở trong Tây Du Ký mặt hầu ca trung quy là la thích tìm thổ địa công ra cất tiếng hỏi. Này luôn chỉ có một mình thịt dẫn đường a. Mấy người cũng có pháp lực trong người, mặc dù không có cấp tốc đi đường, nhưng là tốc độ vẫn là rất khả quan. Chỉ là ngắn ngủi vài chục phút, bọn họ liền đi tới bên ngoài thành một khu nhà cũ nát phía bên ngoài viện. Đại nhân, kia mấy con chuột nhỏ đang ở bên trong. Ở Trương Bất Nhị lúc nói chuyện, một bên Ngao Thuận cùng cửu đầu xà cũng gật đầu một cái. Bên trong bây giờ có 5 cái yêu quái, nhìn tu vi chỉ có thiên tiên cấp bậc. Nhị nhân lúc nói chuyện đều là vẻ mặt kiêu ngạo, hận không được đem thiên tiên là đống cặn bã một câu nói viết lên mặt. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 06 chương 147 mang lòng mơ mộng cửu đầu trùng số lượng từ 1337 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm. Mặc dù biết lấy bọn họ chân tiên thực lực xác thực có thể xem thường thiên tiên, nhưng là Sở Phàm vẫn không khỏi một trận tức giận. Không có cách nào, ai bảo chúng ta đại đường để nhất soái mới miễn cưỡng đi đến nhân tiên cấp đây. Đáng thương cửu đầu trùng cùng Ngao Thuận chút nào không biết mình đã đắc tội một cái xấu bụng tiểu tâm nhãn ra hỏa. Chính ở chỗ này nói bốc nói phép. Rất nhiều chính mình vừa ra tay. Thử yêu cũng không có suy nghĩ gì. Nhìn hai cái này không biết hiểu cấp trên tâm tình ngu xuẩn. Sở Phàm bất đắc dĩ thở dài một cái. Hai người các ngươi. Đi vào đem kia ngũ người bắt đi ra đi. Nếu như thả chạy một cái. Chờ lát nữa liền ăn thịt rồng. Uống canh rắn. Nghe được Sở Phàm trong lời nói bất thiện. Ngao Thuận cùng cửu đầu trùng đồng loạt run rẩy một chút. Tiếp lấy liền liền vội vàng gật đầu. Hoành vốn là cũ nát không chịu nổi sân đại môn bị Ngao Thuận một cước đạp ra. Nghe phía bên ngoài truyền tới thanh âm. Một người mặc màu xám sắc quần áo. Dài râu cá trê nam tử gầy nhỏ chạy ra. Các ngươi là người nào? Lại dám tự tiện xông vào nhà dân. Người này mới vừa ra tới Sở Phàm thiếu chút nữa nhi bật cười. Coi như không có chức thổ địa công tin tức. Hắn cũng có thể nhìn ra nha là một cái lão thử tinh. Đây quả thực là cái đứng thẳng con chuột chứ sao. Nhìn đi ra nhân. Cửu đầu trùng cười lạnh một tiếng. Cướp bóc. Đem các ngươi trộm được hoàng kim cùng tài bảo cũng giao ra. Lời nói vừa ra miệng. Cửu đầu trùng liền ngây ngẩn. Nương thế nào không cẩn thận đem lời trong lòng nói ra không, trước mặt quá thử yêu có thể không thèm để ý cửu đầu trùng nói là lời trong lòng còn là cái gì. Hắn chỉ biết là có người tới đánh cướp ngươi đem mới vừa nói ra lặp lại lần nữa vừa nói. Thiên tiên cấp khí thế trực tiếp từ trên người hắn thả ra ngoài. Tiếp lấy hắn trực tiếp liếm rồi liếm môi. Ngươi! Muốn chết phải không, nói thật thử yêu là rất tự tin. Bọn họ có thể có chừng đủ 5 cái thiên tiên. Nên biết đạo nhân lúc này thực lực rất yếu. Cho dù là Bạch Ngọc Kinh tiên nhân mới chỉ là bán tiên thôi. Chính là bởi vì như vậy, ngũ con chuột thấy cho bọn họ chỉ cần không đi hoát loạn thiên hạ trêu chọc thiên đình cùng Phật giáo, kia hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm. Chính là ôm loại tâm thái này. Cái này bây giờ thử yêu là rất tức giận. Chúng ta cố gắng tu luyện không phải là vì trang bức ấy ư. Bây giờ lại có thể có người chạy đến trước mặt chúng ta trang bức. Cái này làm cho ta rất khốn nhiễu a. Đại ca. Phát sinh phải không chuyện đang lúc này. Trong sân lại chạy ra ngoài 4 người. Giống vậy màu xám sắc quần áo. Giống vậy dâu cá chê. Giống vậy. Giống như con chuột nghe được huyên để nhà mình thanh âm. Trước thử yêu toét miệng cười một tiếng. Không việc gì. Có mấy cái không mở mắt ra hỏa chạy đến tìm phiền toái. 4 con chuột xứng sờ. Tiếp lấy liền vẻ mặt khó tin nhìn về phía cửa Sở Phàm đám người. Liền mấy cái này phế vật tại chỗ trong 4 người. Bao gồm Trương Bất Nhị ở bên trong 3 người đều là chân tiên. Mà Sở Phàm vừa có thiên phú thần bí. Điều này đưa đến ở mấy con thử yêu trong mắt. Bọn họ chính là người bình thường, vừa nghĩ tới bọn họ làm thiên tiên cấp đại yêu. Liền Hoàng Cung Kim Khố cũng dám hạ thủ ngoan nhân. Bây giờ lại bị người bình thường tìm phiền toái. Mấy con thử yêu cũng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Con kiến hôi. Các ngươi chết. Phúc Thông cầm đầu con chuột còn chưa kịp nói chuyện. Liền cảm thấy một nguồn sức mạnh truyền tới. Tiếp lấy không tự chủ được nằm trên đất. Cùng lúc đó. Còn lại 4 con chuột cũng nằm trên đất. Các ngươi là ta bái kiến tối không biết sống chết con chuột nghe được Ngao Thuận lời nói. Cửu đầu trùng liếm rồi liếm đầu lưới mình. Hiếm thấy cùng Ngao Thuận đạt thành tư tưởng nhất trí. Loại này ngu xuẩn. Lại có thể sống đến bây giờ. Thật là kỳ tích A thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 06 chương 148 mua con chuột thổ địa công số lượng từ. 1362 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm đang khi nói chuyện sau khi. Cửu đầu trùng cùng Ngao Thuận còn không chút khách khí đem chính mình chân tiên cấp uy áp trực tiếp phô bày đi ra. Cảm nhận được trên người mình đại sơn kinh khủng như vậy uy áp. 5 con thử yêu hai mắt nhìn nhau một cái. Sau. đó đồng thời nuốt xuống một hớp lớn nước miếng. Thật, chân tiên không chần chờ chút nào. Năm con thử yêu lập tức gơ, y, u, nơ, gơ, răng hướng về phía hai người quỳ xuống. Đại nhân, đại nhân tha mạng a. Cầm đầu thử yêu càng là không ngừng hướng về phía hai người dập đầu. Đại nhân, chúng ta tiền, bảo bối, đều là các ngươi. Van cầu ngài ngàn vạn đừng có xếp chúng ta á. Là không phải bọn họ nhát gan không có cốt khí, mà là hiểu rõ với nhau giữa chênh lịch. Thậm chí mấy con trong lòng thử yêu đều có chút tan vỡ. Ngươi nói các ngươi cố gắng chân tiên không tìm một cái rừng sâu núi thẳm nghiêm túc tu luyện theo đuổi thực lực mạnh hơn. Ít nhất cũng đi danh sơn đại xuyên bên trong cùng đạo hữu trao đổi đi. Chạy đến đánh cướp chúng ta mấy con chuột nhỏ coi là một chuyện gì xảy ra theo ta tới cửu đầu trùng lạnh rên một tiếng. Sau đó đem chính mình khí thế thu vào. Mang theo năm con thử yêu đi tới trước mặt Sở Phàm. Chủ nhân, mấy con chuột đã toàn bộ bắt được. Người xem nhìn xử lý như thế nào nhìn mấy cái ngoan ngoãn thử yêu. Sở Phàm gật đầu một cái. Xem ra mấy tên này còn không có gan lớn đến không sợ chết mức độ mà. Các ngươi tên gọi là gì bẩm báo tiên trưởng? Ta tên là chuột đại chuột nhị. Chuột ngũ nghe được ngũ con chuột lời nói, khóe miệng của Sở Phàm kéo ra, danh tự này. Thật đúng là tiếp địa khí a. Các ngươi trộm đi hoàng kim đây ở bên trong. Nghe được Sở Phàm lời nói, chuột đại liên bận rộn chỉ sau lưng sân. Sau đó nói, tiên trưởng, trong kim khố đồ vật chúng ta liền một đồng tiền cũng không có tiêu hết. Ngài muốn lời nói cứ lấy đi. Bảo đảm so với chúng ta trộm đi sẽ nhiều chứ không ít được rồi. Thì ra như vậy các ngươi tự bản thân gây dựng sự nghiệp đã tiến hành được dung tư trình độ nhỉ ở mấy con thử yêu dưới sự dẫn dắt. Sở Phàm đám người quả nhiên tìm được một đống lớn tài bảo. Mặc dù không biết hoàng cung vứt bỏ bao nhiêu. Nhưng là khi nhìn đến những thứ kia tài bảo thời điểm. Sở Phàm liền đã biết phủ cận Trường An thành người bị hại tuyệt đối không chỉ Lý Thế Dân một người. Tiên sinh, xử lý như thế nào mấy tên này mất hoàng kim đã tìm được? Ngao Thuận hướng Sở Phàm hỏi xử lý mấy con thử yêu phương pháp. Còn có thể làm sao, loại này con kiến hôi còn chưa đủ ta ăn một miếng. Cửu đầu trùng nhích môi lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn. Hắn ngược lại là không có khoác lác. Chỉ cần hiện ra nguyên hình. Một cách đầu ăn một cách thử yêu. Hắn còn có thể chừa lại tam cách đầu nói chuyện phiếm. Đại nhân tha mạng cửu đầu trùng lời nói vừa ra miệng. Năm con thử yêu liền lập tức quỳ xuống. Sau đó tội nghiệp nhìn về phía Sở Phàm. Tiên trưởng, trời cao có đức hiếu sinh. Xin tiên trưởng có thể bỏ qua chúng ta một lần. Này ngũ người ngược lại cũng thông minh. Biết Sở Phàm là trong những người này có thể làm chủ. Cho nên trực tiếp đem mục tiêu đặt ở trên người Sở Phàm. Đại nhân, ta có thể hay không đem này ngũ con chuột mua lại ngay tại Sở Phàm suy tính nên xử lý như thế nào mấy tên này thời điểm. Trương Bất Nhị thanh âm đột nhiên truyền tới. Sở Phàm sửng sốt một chút. Ngươi nói mua lại nghe được Sở Phàm lời nói. Trương Bất Nhị liền vội vàng gật đầu. Đại nhân, một cái thử yêu một vạn lượng hoàng kim. Ta nguyện ý bắt bọn nó mua lại thấy Trương Bất Nhị nghiêm túc sáng vẻ. Một bên khóe miệng của cửu đầu trùng vừa kéo. Sau đó trực tiếp vọt tới Trương Bất Nhị bên người. Vẻ mặt thân thiết ôm bả vai hắn. Lão Trương, chúng ta thật tốt nói một chút chứ thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 06 chương 149 Trương Bất Nhị biến chuyển số lượng từ 1298 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm thấy cửu đầu trùng đột nhiên nhiệt tình như vậy. Trương Bất Nhị không khỏi lui về phía sau hai bước. Sau đó cảnh giác nhìn hắn. Ngươi muốn nói cái gì giống như cửu đầu trùng coi thường thiên đình chính thần một dạng. Thân là thiên đình chính thần Trương Bất Nhị cùng Ngao Thuận nhìn thấy hắn cũng không thoải mái. Chính bởi vì vô sự mà ăn cần, không phải là gian gần đạo. Đối mặt vẻ mặt nụ cười cửu đầu trùng, Trương Bất Nhị trong đầu cảnh giới tuyến đã kéo đến rồi đầy nhất. Nhưng mà làm một hoang dại yêu quái. Cửu đầu trùng độ dày ra mặt tuyệt đối là không phải Trương Bất Nhị có thể nghĩ đến. Đối mặt loại tình huống này, hắn vẫn là vẻ mặt thân thiết. Lão Trương, ngươi xem con chuột có thể có mấy cái thịt. Chỉ cần ngươi đưa tiền, ta ngay cả long cũng chuẩn bị cho ngươi tới lúc nói chuyện. Cửu đầu trùng còn tràn đầy ngầm thâm ý nhìn một cách Ngao Thuận. Muốn là không phải người này gặp vận may gặp phải chủ nhân, bây giờ phỏng chừng đã bị mình biến thành thịt rồng làm. Nghe được cửu đầu trùng lời nói, Trương Bất Nhị sững sờ, sau đó đầy vẻ khinh bỉ nhìn hắn. Ai nói cho ta biết muốn ăn này mấy con chuột rồi hả? Sau khi nói xong, Trương Bất Nhị lần nữa nhìn về phía Sở Phàm. Đại nhân, không biết ta chuyện khi trước ngài có đồng ý hay không? Nghe được Trương Bất Nhị lời nói, Sở Phàm sắc mặt lạnh lẽo. Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta Sở Mỗ người là sẽ khuất phục ở ngươi kim tiền bên dưới sao? Đồng ý có tiền hay không thực ra không liên quan, chủ yếu là làm vi thiện lương điếm trưởng. Sở Mỗ nhân biểu thị chính mình cũng không muốn sát sinh, tiện tay nhận lấy Trương Bất Nhị đưa tới ngũ viên giả minh châu. Sở Phàm này mới hỏi ngươi mua này mấy con chuột dự định làm gì? Cửu đầu trùng vấn đề Trương Bất Nhị có thể không trả lời, nhưng là đối mặt Sở Phàm nghi vấn, hắn nhất định là phải nói. Cho nên Trương Bất Nhị một bên tay bận rộn chân loạn ở ngũ con chuột trên linh hồn lưu lại dấu ấm, một bên trả lời. Này ngũ con chuột thiên phú thần thông có thể ở thổ những bên trong hành tẩu, dùng đi tìm một chút một ít dưới đất bảo vật bất quá thích hợp nhất rồi. Hơn nữa ta gần đây phát hiện mấy cái cổ mộ, chỉ là có chút nguy hiểm. Còn lại lời nói Trương Bất Nhị không có nói ra, nhưng là tại chỗ nhân đã hiểu tới. Sở Phàm nhìn vẻ mặt ổn định Trương Bất Nhị, không khỏi thở dài một cái. Tư bản lực lượng quả nhiên là hắc ám a. Ban đầu cái kia hiền lành đơn thuần thổ địa công đã biến mất không thấy, mà cửu đầu trùng cùng Ngao Thuận chính là vẻ mặt hối hận. Bây giờ bọn hắn hận không được cho mình hai miệng rộng tử. Tốt như vậy chủ ý bọn họ tại sao không nghĩ tới? Nhất là Ngao Thuận, trong lòng đã đáng nổi lên một tầng ba. Tựa hồ long tộc trong mộ địa cũng có rất đa bảo vật ạ. Trương Bất Nhị cũng không biết tại chính mình dưới sự hướng dẫn, một cái long vương đã hướng chủy lạc bước ra đại đại một bước. Giúp Sở Phàm hoàn thành nhiệm vụ sau đó, hắn liền vội vã mang theo ngũ thử rời đi. Hệ phi ở Trương Bất Nhị mang theo ngũ thử độn thổ sau khi rời khỏi, cửu đầu trùng hướng về phía mặt đất hung tợn phun một bãi nước miếng. Ta trùng có chút xem thường nhất chính là chỗ này loại tiểu nhân vô sỉ. Ta cũng vậy. Ngao Thuận hiếm thấy cùng cửu đầu trùng đạt thành tư tưởng nhất trí. Bất quá từ hai người trong giọng nói, Sở Phàm lại có thể nghe được một cổ đậm đà hâm mộ và ghen tị. Sở Phàm cũng không có tâm tư đi chú ý chính mình tả hữu chân chó nội tâm ý tưởng. Ở ngũ thử sau khi bị tóm, âm thanh của hệ thống liền vang lên. Keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ bắt yêu. Mở ra thường ngày ca dây pháo, nội dung cặn kẽ mời ký chủ tự đi kiểm tra. Keng, chúc mừng ký chủ kích động nhiệm vụ, mời kịp thời kiểm tra thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 06 chương 150 giây pháo áp niệm số lượng từ 1400 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm. Nghe được hệ thống đột nhiên vang lên thanh âm, Sở Phàm liền vội vàng nhìn sang. Nhiệm vụ: giây pháo áp niệm giới thiệu, không có nổ quá nhà cầu giây pháo là không phải tốt hỏa dược. Yêu cầu bán ra ít nhất 10 miếng giây pháo cho trình sử lượng thời hạn, 1 giờ khen thưởng. Hệ thống khuôn mẫu tăng thêm thất bại trừng phạt, thăng cấp khuôn mẫu hủy bỏ hệ thống. Tại sao ta cảm thấy cho ngươi ở kế hoạch cái gì không chuyện tốt? Mời ký chủ không nên hoài nghi bổn hệ thống tiết tháo. Vốn là ta là không có ý kiến gì, nhưng là nghe được lời nói của ngươi sau đó, ta Sở Mỗ nhân rất khó không nghi ngờ ngươi. A, giây pháo phân loại: thường ngày thẻ giới thiệu, đến từ Mỗ vì diện tiểu món đồ chơi, nhưng đã bị bổn hệ thống thay đổi. Tác dụng: sử dụng thẻ này có thể đạt được vật phẩm giây pháo. Giá bán 50 văn. Chú thích 1: đang sử dụng sau đó có xác suất phát sinh nhiều lần nổ mạnh. Chú thích 2: trải qua thay đổi sau đó, giây pháo có thể làm được dưới nước nổ mạnh. Dựa theo trình sử lượng cái loại này hớt kỳ như thế tính cách. Hơn nữa nhiệm vụ hệ thống giới thiệu, Sở Phàm cảm thấy tiếp theo nhất định sẽ không có tốt xảy ra chuyện. May ở chỗ này nhiệm vụ đã hoàn thành. Đầu tiên là để cho Ngao Thuận đem toàn bộ tài bảo toàn bộ thu vào. Tiếp lấy Sở Phàm liền mang theo mọi người quay trở về tiểu phá tiệm. Chủ tiệm, ngày rốt cuộc trở lại nha. Vừa về tới trong quán, một cái thân ảnh quen thuộc liền vọt tới. Nhìn vẻ mặt kích động Trình Sử Lượng, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo, trong lòng dự cảm bất tường càng nồng nặc. Chủ tiệm, tới nhanh lên một chút, ta chờ ngươi thật lâu. Sở Phàm đang suy tư thời điểm, Trình Sử Lượng đã trực tiếp nhảy đến bên cạnh hắn, sau đó trực tiếp đưa tay ra hướng hắn sờ tới. Mau mau nhanh, ta muốn đi ra. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, Sở Phàm sững sờ. Thế nào như vậy một lát? Trên thế giới thì có nhiều như vậy người có tiền 1000 lượng hoàng kim một tấm. Thành hội ngươi muốn bao nhiêu? Mặc dù đối với khờ hàng chỉ số thông minh rất hoài nghi, nhưng là đang đối mặt khách hàng thời điểm, Sở Phàm hay lại là biểu hiện rất có kiên nhẫn. Mà nghe được Sở Phàm lời nói, Trình Sử Lượng nhưng là sờ sờ chính mình chóp mũi, sau đó mới nói: chủ tiệm ngươi hiểu lầm, ta chỉ là muốn mua 10 tấm bạch sắc thẻ. Lời còn chưa nói hết, Trình Sử Lượng liền thấy Sở Phàm sắc mặt dần dần trở nên lãnh đạm, đồng thời ánh mắt cũng sẽ không thân thiết, thậm chí ngay cả phía sau hắn hai tên kia cũng khinh bỉ nhìn mình. Vốn cho là một cái thổ hào, ai biết nha còn là một nghèo bức. Sở Phàm tức giận hỏi: không mua thẻ đỏ ngươi phải đi tìm Tiểu Liên, tìm ta làm gì? Hắc hắc. Đối mặt Sở Phàm ghét bỏ, Trình Sử Lượng không có chút nào để ý, xoa xoa tay sau đó mới tiếp tục nói: ta cảm thấy được từ nơi này ngươi mua ca có thể trúng thưởng xác suất cao một chút. Thấy Trình Sử Lượng dáng vẻ, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo: ngươi nha thật đúng là một nhân tài a. Cũng học được huyền học rút số rồi hả? Toàn bộ ca xác suất đều là giống nhau. Sở Phàm tức giận nói một tiếng. Bất quá tiếp theo chính là vừa chuyển động ý nghĩ. Tại sao ngươi đột nhiên nghĩ muốn mua thẻ làm một người biết chuyện? Sở Phàm nhưng là biết lão Trình đối với mình ra thằng nhóc con quản có nhiều nghiêm. Coi như là 1000 văn. Đối với Trình Sử Lượng mà nói cũng là không phải con số nhỏ đi. Quả nhiên, nghe được Sở Phàm lời nói sau đó, Trình Sử Lượng lộ ra một cái căm giận ánh mắt, tiếp lấy vừa liếc nhìn Sở Phàm: chủ tiệm, cái này còn không đều phải trách ngươi, trách ta? Trình Sử Lượng lời nói vừa ra miệng, Sở Phàm liền trực tiếp cúi đầu xuống nhìn về phía chính mình giày. Ngươi đoán một chút, là ta đế giày cứng rắn cũng là ngươi mạnh miệng thần cấp ca. Hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 06 chương 151 sinh hoạt điều hòa phẩm số lượng từ 1331. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm. Ở Sở Phàm chân thành dưới sự hướng dẫn, Trình Sử Lượng rốt cuộc nói xảy ra chuyện gì toàn bộ trải qua. Chủ tiệm, lão Trình muốn đánh ta thời điểm, ta còn có thể chạy trốn, nhưng là từ có gậy phép thuật sau đó, ta liền lại cũng không có quá một ngày cuộc sống an ổn à. Nghe Trình Sử Lượng khóc kể, lại nghĩ một hồi Trình Sảo Kim cái kia bấy cha tính cách, Sở Phàm nhìn về phía ánh mắt của Trình Sử Lượng cũng trở nên thương hại không ít. Hài tử, ngươi chịu khổ nha. Khổ Sử Lượng a, ngươi có nghĩ tới hay không báo thù à? Chủ tiệm, ngươi liền chớ có nói đùa, lão đầu tử nhà ta hiện tại cũng dám tự xưng đại đường đệ nhất võ tướng, ai có thể báo thù cho ta à? Vừa nghĩ tới chính mình vô số lần bị lão Trình biến thành động vật, Trình Sử Lượng liền tức hàm răng ngứa ngáy. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, Sở Phàm vẻ mặt hận thiết bất thành cương, sau đó đưa tay vỗ một cái chính mình ngực, xa cối chân trời, gần ngay trước mắt. Chủ tiệm, ta không tính giết chết lão Trình. Sở Phàm lời vừa nói dứt, Trình Sử Lượng chính là vẻ mặt kinh hoàng. Ở trong mắt hắn, Sở Phàm tuyệt đối là phi nhân loại tồn tại. Nếu như người này đi tìm lão Trình phiền toái lời nói, vậy mình chỉ có thể trước thời hạn giúp lão Trình mua quan tài. Hít hơi, hơi thở, không tức giận. Sở Phàm cảm thấy cùng loại này loại đần độn lúc nói chuyện, chính mình phải nhất định tâm bình khí hòa, bằng không lúc nào cũng có thể bảo tế xuống. chỗ này của ta có một cái tốt, có thể làm cho ngươi báo thù, cũng sẽ không đối lão Trình tạo thành tổn thương. Có muốn hay không hiểu một chút? Nghe được Sở Phàm lời nói sau đó, ánh mắt của Trình Sử Lượng sáng lên. Nói nghe một chút, đối với Sở Phàm Trình Sử Lượng vẫn là rất tín nhiệm. Cho nên nghe được Sở Phàm có chủ ý sau đó, ngay lập tức sẽ tò mò. Thấy mình đã thành công dụ hoạt đến Trình Sử Lượng, khóe miệng của Sở Phàm dương lên. Sau đó đem dây pháo trúc tính trực tiếp nói cho Trình Sử Lượng. Chủ tiệm, đồ chơi này cũng không có ít gì à? Sở Phàm cũng biết lấy Trình Sử Lượng du một não đại khẳng định không nghĩ tới dây pháo kinh khủng tác dụng. Chỉ có thể thở dài một hơi sau đó mới tiếp tục nói. Ngươi nghĩ một hồi, nếu như ở lão Trình vào nhà xí thời điểm, vật này đột nhiên nổ mạnh, cái gì cũng chớ nói. Chủ tiệm, ta mua. Sở Phàm lời mới nói phân nửa, Trình Sử Lượng liền một cái kéo lại tay hắn. Loại này vừa có thể báo thù, cũng sẽ không đối lão Trình tạo thành chân chính tổn thương, phương pháp thật sự là quá phù hợp hắn tâm ý. Vì hoàn thành nhiệm vụ của mình, Sở Phàm càng là trực tiếp đề cử Trình Sử Lượng mua 100 mai dây pháo. Chủ tiệm, ngươi làm như vậy có phải hay không là có chút không chỗ nói? Ở Trình Sử Lượng sau khi rời khỏi, một bên Ngao Thuận liền mở miệng nói. Thân phận của hắn tất cả mọi người biết, cho nên Trình gia Tam Mãng đang đối mặt hắn thời điểm vẫn là rất khách khí. Bây giờ thấy Sở Phàm hố Trình Sử Lượng, lại còn có chút tiểu liên mẫn. Nghe được Ngao Thuận lời nói, Sở Phàm bĩu môi. Không phải là để cho hắn hoa một chút nhi tiền sao? Có cái gì không chỗ nói? Chủ tiệm, ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như Trình Sử Lượng dựa theo ngươi nói làm, lão Trình sẽ đem hắn như thế nào đây? Khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Ngươi không nói lời nào ta còn thật không nghĩ tới khả năng này tính. Bất quá lập tức Sở Phàm liền bình thường trở lại. Không việc gì, ngược lại lão Trình cũng sẽ không giết chết con mình. Về phần trừng phạt, gần đây Trường An thành nhân dân yêu cầu một chút sinh hoạt điều hòa phẩm sao? Nghe được Sở Phàm lời nói, Ngao Thuận ngẩn người một chút. Cũng vậy, thật giống như rất lâu không nhìn thấy lão Trình đánh con trai. Đáng thương Trình Sử Lượng cũng không biết đã có một bang hố hàng vì chính mình dự định xong kết cục. Lúc này hắn mới vừa trở lại Trình phủ. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 06 chương 152 lão Trình cha con thường ngày trao đổi số lượng từ 1329. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm quản gia. Lão đầu tử đây mới vừa về tới nhà, Trình Sử Lượng liền vội vàng hướng nhà mình quản gia bắt đầu hỏi. Lão gia vừa mới hạ triều, mới vừa rồi hình như là đi nhà vệ sinh. Thiếu gia ngài muốn tìm hắn sao? Nghe được quản gia trả lời, ánh mắt của Trình Sử Lượng sáng lên. Sau đó vẻ mặt ổn định ho khan hai tiếng. Khụ, không việc gì, chính là nhàn rỗi buồn chán hỏi một chút. Sau khi nói xong, Trình Sử Lượng liền đi vòng quản gia, sau đó hướng nhà cầu chạy nhanh tới. Vừa mới đến gần nhà cầu, Trình Sử Lượng liền ngửi thấy một cổ đậm đà mùi thối nhi, không khỏi đưa hai tay ra đập mấy cái. Lão đầu tử, ngươi có ở bên trong không? Đi nhà cầu bị quấy rầy, lấy lão Trình tính tình nóng này làm sao có thể chịu được. Lúc này quát to một tiếng từ trong nhà vệ sinh truyền ra. Thằng nhóc con, đợi ta đây! Lão Trình đi ra, ngươi nhất định phải chết. Nếu như bình thường, nghe được lão Trình lời nói, Trình Sử Lượng đã sớm kinh sợ thành một đống rồi. Nhưng là bây giờ, trên mặt hắn chỉ có nụ cười. Khoa ha ha ha ha. Lão đầu tử, ngươi quả nhiên ở bên trong. Chịu chết đi! Một tiếng cười như điên. Mấy chục mai bị hệ thống thay đổi dây pháo liền bị Trình Sử Lượng ném vào nhà cầu. Ầm một tiếng vang thật lớn sau đó, trong nhà vệ sinh truyền ra một tiếng thảm thiết tiếng kêu. Trình Sử Lượng, lão tử muốn làm thịt ngươi! Tệ hại, chủ tiệm làm hại ta! Thực ra ở dây pháo nổ mạnh trong nháy mắt đó, trong lòng Trình Sử Lượng liền đã có dự cảm không tốt. Mà cái dự cảm ở lão Trình thanh âm truyền ra thời điểm rốt cuộc biến thành thực tế. Nhìn từ trong nhà xí đi ra cả người ướt sầm dề lão Trình, Trình Sử Lượng cảm giác mình đã tải đi tử vong con đường thượng sách mã lao nhanh rồi. Lão cha, ta nói đây là một cái hiểu lầm, ngươi có thể tin tưởng sao? Bây giờ lão Trình đã sớm lâm vào phẫn nộ trạng thái, làm sao sẽ nghe Trình Sử Lượng hồ xả. Trực tiếp cười lạnh một tiếng. Vừa vặn ta cảm thấy được giữa chúng ta có rất nhiều hiểu lầm phải xử lý. Trình Sử Lượng cũng là không phải đèn cạn dầu. Ở lão Trình lúc nói chuyện hắn đã bắt đầu nghiêng đầu hướng bên ngoài chạy đi. Bất kể như thế nào, trước tránh thoát trước mắt một kiếp lại nói. Mà ở Trình gia cha con diễn ra Trường An truy trục chiến thời điểm, Sở Phàm lại đang nghiên cứu hệ thống của mình chức năng mới. Ở Trình Sử Lượng lúc rời đi sau khi, hệ thống liền nhắc nhở Sở Phàm hoàn thành nhiệm vụ, cũng lại đạt được một cái vạn giới đồ án. Hệ thống, vạn giới đồ án có tác dụng gì? Sở Phàm vấn đề vừa ra khỏi miệng, âm thanh của hệ thống liền vang lên. Kinh, làm bổn hệ thống ký chủ, dĩ nhiên muốn trở thành chư thiên vạn giới đệ nhất ca thương nhân. Tại sao có thể trầm mê với một cái tiểu tiểu đại đường? Âm thanh của hệ thống bên trong xuyên thấu qua lộ đến chính mình đối Sở Mỗ Mỗ khinh bỉ. Vạn giới đồ án mở ra vạn giới trao đổi kiểu. Ký chủ có thể thông qua hệ thống này cùng chư thiên vạn giới liên lạc. Trước mặt nắm giữ khai thông một thế giới cơ hội. Nghe được hệ thống giải thích, Sở Phàm rốt cuộc hiểu rõ tới, khai thông thế giới đi. Canh kiểm tra đến ký chủ có một lần thế giới khai thông cơ hội, bắt đầu kiểm tra thế giới kiểm tra chung. Ở Sở Phàm chăm chú nhìn hệ thống giao diện chờ đợi thời điểm. Nhưng không biết có một người đầu chọc đã chính thức bắt đầu chính mình dũng mãnh lộ trình. Một mảnh trong rừng núi, một người đầu chọc mang theo ba cái mặt màu xanh bí xanh vỏ dưa hấu chính đang ra sức đi đường. Đại sư, loại hoàn cảnh này thật là quá thích hợp tu luyện. Không bằng chúng ta tới một trận thanh xuân tỉ thí chứ? Nghe được Xúc Ly lời nói, Đường Tam Tạng không khỏi cả người run lên. A-di-đà Phật, Bần Tăng chính là người xuất gia, tại sao có thể tranh cường háo thắng? Chuyện này hay là thôi đi. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 06 chương 153 đường tăng vận khí số lượng từ 1331 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm trải qua khoảng thời gian này sống chung. Đường Tam Tạng cảm giác mình đời này làm hối hận nhất sự tình liền là đương thời không có cự tuyệt Lý Thế Dân hảo ý. Ba tên này nhất định chính là chính mình mộng yểm. Dọc theo đường đi dùng cái gọi là thanh xuân không biết làm bao nhiêu chuyện ngu xuẩn. Thậm chí vì có thể phòng ngừa chính mình trực tiếp ở trên đường bị mệt chết, Đường Tam Tạng hao tốn hơn 100 lượng hoàng kim đi mua ca. Không chút nào khoa trương nói, hắn hiện tại có thể một quyền đập chết lúc trước chính mình. Nghe được Đường Tam Tạng lời nói, Dốc Ly tiếc nuối thở dài một cái. Đã như vậy, đại sư ngài liền ở phía sau từ từ đi thôi. Chúng ta ở trước mặt chờ ngươi. Nhìn lời còn chưa nói hết đã chạy vội ra ngoài ba cái hà đồng. Đường Tam Tạng bất đắc dĩ thở dài một cái. Cũng may hắn dọc theo con đường này đã thành thói quen loại chuyện này, cho nên ngược lại cũng không quá để ý. Mà đang ở Đường Tam Tạng một người một mình ở trong núi rừng lúc đi lại sau khi, một cổ áp phong đột nhiên từ một bên thổi qua. Tiếp lấy một con treo tròng trắng mắt ngạch hổ từ trong bụi cỏ vọt ra. Gào gừ này lão hổ thường xuyên sinh hoặc tại rừng sâu núi thẳm, cũng không biết ăn những thứ gì. Dáng đều nhanh muốn đuổi bên trên một đầu hoàng ngưu rồi. Hướng về phía Đường Tam Tạng gầm to thời điểm trong không khí trực tiếp tản mát ra một mùi tanh hôi. Thấy cái này cự đại đại lão hổ, Đường Tam Tạng cũng không có chút nào lo âu. Ngược lại là vẻ mặt ổn định đọc một âm thanh Phật hiệu. A-di-đà Phật, vị này hổ thí chủ, mặc dù Bần Tăng biết bây giờ ngươi rất đói, nhưng là có thể hay không không sẽ đối ta ngoạm ăn? Gào gừ không có thành tinh lão hổ dĩ nhiên là không thể nói chuyện. Trực tiếp gầm lên giận dữ liền hướng Đường Tam Tạng nhào tới. Mở cái miệng rồng cắn lấy này viên quang ngốc ngốc trên đầu. Rắc rắc, sắp tới sẽ bị lão hổ cắn trúng thời điểm, Đường Tam Tạng trên da đột nhiên tản mát ra một cổ kim sắc quang mang. Tiếp lấy mấy viên hiện ra tia máu răng liền từ lão hổ trong miệng bay ra. A-di-đà Phật, vị này hổ thí chủ, ngươi chính là mau mau rời đi đi, tránh cho uổng công ném tính mệnh. đối với mình an nguy, Đường Tam Tạng đến là không phải rất lo lắng, dù sao 100 lạng vàng cũng là không phải bạch hoa. Kim cương bất hoại phân loại. Thiên phú màu xanh giới thiệu. Mố Phật giáo đại năng sáng tạo phòng ngự thần công. Có thể ngăn cản địa tiên bên dưới tùy ý công kích tác dụng. Sử dụng thẻ này. Lập tức hoàn toàn đạt được thiên phú kim cương bất hoại chú thích. Kim thương đào. Không ngã đại từ đại bi thủ phân loại. Công pháp màu xanh giới thiệu. Mố Tử Miếu trung đại năng sáng tạo công kích thủ đoạn. Dùng nhiều tới đồng phục địch nhân. Tác dụng. Sử dụng thẻ này. Lập tức thuần thục nắm giữ võ thuật đại từ đại bi thủ chú thích. Đi theo tay phải của ta tay trái một cách động tác chậm. Thập ngưu chi lực phân loại. Thiên phú màu xanh giới thiệu. Vô tác dụng. Sử dụng thẻ này. Lập tức đạt được thập ngưu chi lực chú thích. Ta là một con khoác da người giã thú. Nếu để cho đại đường đông đảo địa chủ thủ lĩnh biết Đường Tam Tạng dùng tiểu tiểu 100 lạng vàng là có thể rút ra nhiều đồ như vậy lời nói. Phỏng chừng đã sớm ghen tị tới chết. Bất quá đối mặt loại tình huống này chỉ có thể nói Phật giáo khí vận thật sự là quá cường đại. Nhiệt xúc. Đừng tổn thương người ngay tại Đường Tam Tạng cùng cắn đầu mình mãnh hổ nói phải trái thời điểm. Một bên đột nhiên truyền tới quát to một tiếng. Tiếp lấy một người mặt to váy vải. Trong tay xách một cái xiên sắt thợ săn đột nhiên vọt ra. Chết đi đang khi nói chuyện, thợ săn trong tay xiên sắt đã sáp đến mãnh hổ ngang hông. Ngao ô thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 06 chương 154 chấn sơn thái bảo số lượng từ 1294 chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm đột nhiên bị đòn nghiêm trọng. Mãnh hổ này liền Đường Tam Tạng cũng không để ý tới. Trực tiếp nghiêng đầu hướng thợ săn táp tới. Nhiệt xúc. Nạp mạng đi đối mặt đến mãnh hổ tập kích. Thợ săn không nhượng bộ chút nào. Trong tay xiên sắt quơ múa hổ hổ sinh phong. Trong lúc nhất thời lại đem mãnh hổ lao tù địa ngăn trở ngăn lại. Nhưng là theo thời gian đưa đẩy. Lão hổ thương thế dần dần thay đổi trọng. Nó cũng biến thành càng hung mãnh. Lại đối thợ săn công kích không tránh không né. Mắt thấy thợ săn liền muốn mất mạng miệng hùm. Bên cạnh Đường Tam Tạng rốt cuộc không nhìn được. Một tiếng quát to. Cẩn thận phúc thử nhìn bị Đường Tam Tạng một cái tát trực tiếp đập nát đầu mãnh hổ. Thợ săn không khỏi đánh một cái giật mình. Sau đó liền vội vàng quỳ xuống. Tiểu nhân bái kiến sơn thần ra ra. Thí chủ mau mau xin đứng lên, bần tăng cũng là không phải sơn thần, chỉ là từ đại đường đi Tây Thiên truyền kinh hòa thượng. Nghe được Đường Tam Tạng lời nói. Thợ săn ngẩn người một chút. Quan sát tỉ mỉ một cách lần Đường Tam Tạng sau đó. Lúc này mới tin hắn là không phải sơn thần. Bất luận như thế nào. Tiểu nhân cũng muốn đa tạ đại sư ăn cứu mạng. Chỉ là không biết đại sư trước vì sao phải để cho xuất sinh này cắn đầu ngươi ai. Thiện tai thiện tai. Bần tăng chính là người trong Phật môn. Sao có thể uổng tạo sát nghiệt. Đường Tam Tạng lời mới vừa ra khỏi miệng. Thở săn chính là thở dài một tiếng. Đại sư, ngươi hồ đồ a. Sau khi nói xong. Thở săn trực tiếp khóc kể mà bắt đầu. Nơi này chính là lưỡng giới sơn. Chỉ cần ra núi này. Liền không nữa thuộc về ta đại đường địa giới. Nhưng là này lưỡng giới sơn trung phần nhiều là mãnh hổ giã thú. Nói tới chỗ này thời điểm thợ săn lau một cái chính mình nước mắt. Đáng thương ta kia nhị đệ tam đệ đều là mất mạng với những xúc sinh này trong miệng. Chúng ta này lưỡng giới sơn trung thợ săn. Càng là đời đời kiếp kiếp cùng những xúc sinh này làm đấu tranh. Vốn là bởi vì phá sát nhiệt mà có chút bi thương Đường Tam Tạng nghe nói như vậy sau đó tâm tình mới hơi chút khôi phục một ít. Hơn nữa còn nghiêng đầu bắt đầu an ủi thợ săn. Đại sư ăn cứu mạng khó mà vì báo. Không bằng đại sư đến tiểu nhân gia chung ăn xong một bữa cơm lại tiếp tục lên đường cảm nhận được chính mình một mình chung truyền ra cảm giác đói bụng. Đường Tam Tạng cũng không có cự tuyệt thợ săn hảo ý. Trực tiếp gọi gật đầu. Đã như vậy. Kia bần tăng liền quấy giày thí chủ rồi. Hai người nói tốt sau đó. Thợ săn cũng không săn thú. Trực tiếp lôi kéo xác hổ mang theo Đường Tam Tạng hướng chính mình đi ra phương hướng đi tới. Mấy sau 10 phút. Hai người tới một cái nơi thôn nhỏ. Trong thôn có chừng mười mấy nhà nhân gia. Khi nhìn đến thợ săn lôi kéo một con mãnh hổ trở về, trong mắt mọi người đều là hưng phấn chi sắc. Thái bảo, đây là ngươi giết chết mãnh hổ sao? Trải qua dọc theo đường đi trao đổi, Đường Tam Tạng đã biết rồi này thợ săn tên Lưu Thủ. Bởi vì thường thường giết chết một ít mãnh thú, cho nên được gọi là Trấn Sơn Thái Bảo. Ha ha, đại bá, loại này đại gia hỏa ta có thể không giết chết. Đây là vị đại sư này giết chết. Lưu Thủ vừa cười hướng trong thôn nhân giải thích, vừa đem Đường Tam Tạng dẫn trở về trong nhà mình. Chờ đến hai người tới ra sau đó, toàn thôn bên trong đã truyền ra một tin tức. Đó chính là từ Trường An thành bên trong tới một vị thánh tăng, có thể một quyền đấm chết mãnh hổ. Về đến nhà, vì báo đáp Đường Tam Tạng ăn cứu mạng, Lưu Thủ càng là đem nhà mình nồi sắt quét qua vài chục lần. Lúc này mới bắt đầu vì Đường Tam Tạng làm khá hơn một chút thức ăn. Lưu Thủ, ngươi có nhà không? Ngay tại hai người dự định ăn cơm xong, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng quát tháo âm. Nhị gia, ta ở đây, ngài vào đi. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 06 chương 155 đường tăng bán thẻ số lượng từ 1288 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm nghe phía bên ngoài truyền tới cái thanh âm này. Lưu Thủ liền vội vàng buông chén đũa xuống, sau đó đi ra bên ngoài. Mấy phút sau đó, Lưu Thủ liền mang theo một cái bạch phát thương thương lão đầu đi vào phòng. Tiểu lão nhi Lưu Nhị, bái kiến đại sư. Lão nhân mới vừa nhìn thấy Đường Tam Tạng, tự vội vàng té quỳ dưới đất bắt đầu hành lễ. Lão trưởng không cần như thế. Đối mặt lão nhân động tác, Đường Tam Tạng cũng bị sợ hết hồn, liền vội vàng đứng lên khuyên can. Không dối gạt thánh tăng, tiểu lão nhi tới đây là có chuyện muốn nhờ, mong rằng thánh tăng có thể cứu ta đợi một cái tính mệnh. Nghe được Lưu Nhị lời nói, Đường Tam Tạng sững sờ, sau đó liền bận rộn chắp hai tay. Đại sư, này lưỡng giới sơn trung mãnh thú đông đảo, những người trong thôn cũng sinh hoạt lo lắng đề phòng. Hôm nay thủ nhi nói đại sư có thể một trường đánh chết mãnh hổ. Nói tới chỗ này thời điểm Lưu Nhị tựa hồ là mệt mỏi, đại đại thở một hơi lúc này mới tiếp tục nói. Tiểu lão nhi liền suy đoán ngài khả năng nắm giữ một ít võ công, vì vậy tiểu lão nhi mới mặt dày tới, hy vọng đại sư có thể truyền thụ cho trong thôn người trẻ tuổi một chút phòng thân thuật. Nghe được Lưu Nhị lời nói, Đường Tam Tạng những mày một cái. Hắn đến là không phải không nỡ bỏ chính mình võ công, chỉ là hắn một thân sở học đều là từ ca chiếm được, người bình thường căn bản không học được. Liền toán học sẽ, không có cử đại khí lực cũng không phát huy ra hiệu quả. Thấy Đường Tam Tạng trần chờ, Lưu Nhị cho là hắn không muốn, lại gơm y u nơ gơm rằng liền muốn dập đầu. Đại sư, tiểu lão nhi biết loại chuyện này nói ra rất không biết xấu hổ, nhưng là vẫn xin ngài có thể lòng dạ từ bi, cứu bên trên chúng ta một mạng. Nhìn đến con mắt hồng hồng lão nhân cùng Lưu Thủ, trong lòng Đường Tam Tạng động một cái. Lão nhân ra, là không phải bần tăng hẹp hòi, thật sự là bần tăng một thân sở học đều không thể truyền thụ cho người khác. Bất quá, nghe được Đường Tam Tạng nửa câu đầu, Lưu Nhị cùng Lưu Thủ đều là vẻ mặt thất vọng. Bất quá bọn hắn cũng là nói phải trái nhân, biết Đường Tam Tạng cũng có chính mình nỗi khổ. Ngay tại hai người muốn buông tha thời điểm, lại nghe được Đường Tam Tạng nửa câu sau. Bất quá bần tăng ở Trường An thành trung thời điểm, lại đã từng tiên nhân bảo vật, cũng có thể giúp đỡ bọn ngươi tăng thực lực lên. Chỉ là thấy Đường Tam Tạng thôn thôn thổ thổ dáng vẻ, Lưu Thủ cùng Lưu Nhị liền vội vàng nói. Bất kể có yêu cầu gì, đại sư chỉ cần có thể nói ra, chúng ta liền hết sức hoàn thành. Thấy hai người kiên quyết dáng vẻ, Đường Tam Tạng thở dài một cái, rồi mới lên tiếng. Chỉ là tiên nhân kia nói, bảo vật chẳng những không thể tùy tiện truyền ra, còn chỉ có người hữu duyên mới có thể có được. Đang khi nói chuyện, Đường Tam Tạng liền đem thần bí ca đặc tính toàn bộ nói cho bọn họ. Sau khi nói xong, Đường Tam Tạng cả người liền đỉnh đầu đều biến thành màu đỏ. Thấy Đường Tam Tạng dáng vẻ, Lưu Thủ cùng Lưu Nhị hai người không khỏi ha ha cười to. Ta còn tưởng là chuyện gì đâu rồi. Dù sao cũng là tiên gia chí bảo. Một ít tiền tài chúng ta hay lại là chịu. Sau khi nói xong, Lưu Nhị liền an bài Lưu Thủ đi ra ngoài truyền bá tin tức. Sau mười mấy phút, Lưu Thủ ra trong sân đứng rồi một đống lớn người trẻ tuổi. Từng cái trong tay cũng ta đây một ít bạc vụn. Đại sư, ta muốn ba tấm bạch sắc ca. Đại sư, ta muốn một tấm thẻ xanh. Đại sư, 10 tấm bạch thẻ. Những thứ này mặc dù thợ săn không có gì nhiều tiền, nhưng là trong tay cũng đều có tiền gửi ngân hàng. Bây giờ nghe nói có thể có được tiên gia chí bảo, càng là trực tiếp đem trong tay mình tiền tài lấy ra ngoài. Duy nhất để cho Đường Tam Tạng cảm thấy vui mừng chính là chỗ này những người này trên căn bản tất cả mọi người đều có một chút thu hoạch. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 06 chương 156 Chấn Sơn Lưu Thủ số lượng từ 1274 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm có người thu được bạch sắc võ nghệ. Có người tăng lên một ít khí lực. Còn có vận khí tốt một ít lại triệu hoán đi ra một cái đầu cao 2 mét hắc hùng. Thấy những thứ này thợ săn thu hoạch, Đường Tam Tạng mới đại đại thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng là giúp đến nơi này những người này một chút nhỏ. Thực ra đây cũng là Đường Tam Tạng không biết. Này lưỡng giới sơn trung mãnh thú đều là hung tàn dị thường. Không biết sát hại bao nhiêu lui tới người đi đường. Mà những thứ này thợ săn lại một mực sinh hoạt tại hai giới sơn. Trong tay bọn họ hoặc nhiều hoặc ít xếp chết quá những mãnh thú này. Cho nên cũng có công đức che chở nhân. Mà một loại có công đức nhân, khí vận cũng sẽ không kém. Mặc dù mọi người thu hoạch có nhiều có ít, nhưng là mỗi một người cũng rất vui vẻ. Nhất là cái kia triệu hoán đi ra một đầu hắc hùng hán tử. Làm ra lệnh nhà mình hắc hùng đem một cây đường kính một thước thủ một trưởng vỗ chít sau đó. Càng là hưng phấn cho hắc hùng lên một cái tim gan tên. Lấy được mình muốn đồ vật, những thứ này thợ săn hướng về phía Đường Tam Tạng hành lễ sau đó mỗi người rời đi. Nhìn dáng dấp đều là không kịp chờ đợi đi làm thí nghiệm rồi. Chỉ có Lưu Thủ vẻ mặt mong đợi lấy ra một tảng lớn vàng. Đại sư. Tiểu nhân cũng muốn rút ra hai tờ lam thẻ. Nghe được Lưu Thủ lời nói, Đường Tam Tạng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Với hắn mà nói, loại chuyện này vừa có thể trợ giúp đến những người đáng thương này, vừa có thể hoàn thành chính mình đối Sở Phàm hứa hẹn. Dĩ nhiên là vui vẻ như thế. Từ Sở Phàm trong tay nhận lấy hai tờ màu xanh ca, Lưu Thủ đại hít một hơi. Sau đó mới nhìn về phía trong tay ca. Thứ một chương trên thẻ mặt là một mảnh hư vô. Thấy cái bộ dáng này, Lưu Thủ trong mắt không khỏi thoáng qua vẻ thất vọng chi sắc. Vừa mới nhìn thấy quá nhiều người như vậy đi ra, hắn tự nhiên biết này là không có gì cả ý tứ. Nhưng là khi thấy khác một tấm thẻ thời điểm, Lưu Thủ lại sắc mặt vui mừng. Đại sư, ngài nhìn ta một chút chung rồi. Thứ gì này chương trên thẻ là một cái nắm trong tay xiên sắt. Trên da vẽ đầy cổ quái hoa văn đứng ở trên đỉnh núi giống giận tráng hán. Nhận lấy Lưu Thủ trong tay ca, ánh mắt của Đường Tam Tạng đông lại một cái. A-di-đà Phật, thí chủ quả nhiên số may. Chấn Sơn hồn phân loại, đạo cổ đặc thù màu xanh. Giới thiệu: hồn vì tức, phách vì muốn. Chấn Sơn chi hồn, trong núi vô địch tác dụng. Sử dụng thẻ này sẽ được Chấn Sơn hồn. Nắm giữ Chấn Sơn hồn nhân, ở sơn linh bên trong có thể phát huy ra nhân tiên cấp thực lực. Trải qua tu luyện sau đó mạnh nhất có thể đi đến chân tiên chú thích. Cách khai sơn lâm sau đó, thực lực đem sẽ đại phúc độ hạ xuống. Theo Đường Tam Tạng đem Chấn Sơn hồn tác dụng nói ra, con mắt của Lưu Thủ đã biến thành xích màu đỏ. Sau đó kích động nhìn Đường Tam Tạng trong tay ca. Đa tạ đại sư. Đa tạ đại sư. Đối mặt kích động Lưu Thủ, Đường Tam Tạng ổn định nở nụ cười. Sau đó đem ca đưa tới. Ca vừa rứt vào Lưu Thủ trong tay, liền hóa thành một cái bóng mờ trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, trên người hắn cũng tản mát ra một cổ cường đại khí thế. Ở đường Tam Tạng vì Sở Phàm bán thẻ sự nghiệp vô tư dâng hiến thời điểm, tại phía xa Trường An thành, Sở Phàm chính nhất mặt mong đợi nhìn mình trước mặt nhanh chóng chuyển động đĩa quay. Hệ thống, ngươi rốt cuộc có được hay không vật này? Từ bắt đầu kiểm tra thế giới liền xuất hiện, chỉ bất quá liên tục vài chục phút đi qua, người này còn đang cố gắng kiểm tra thế giới. Mời ký chủ có thể tôn trọng bổn hệ thống. Nam, hệ thống không thể nói không được. Đang cùng hệ thống cãi và thời điểm, trong đầu hắn đĩa quay đột nhiên sáng lên. Thần cấp ca hệ thống, đại đường tối cường chủ tiệm 06, chương 157, lý thế sân cha con tranh đấu. Số lượng từ 1336. Bổn chương thần cấp ca hệ thống, đại đường tối cường chủ tiệm canh, kiểm tra hoàn thành, chúc mừng ký chủ mở ra bạch sắc thế giới tiếu ngạo giang hồ canh, chúc mừng ký chủ Sở Phàm nhiệm vụ, mời kịp thời kiểm tra. Sở Phàm dùng chính mình cái mông cũng có thể nghĩ tới cái này nhiệm vụ khẳng định cùng tân thế giới có liên quan, nhìn một cái sau đó phát hiện quả nhiên như chính mình nói, nhiệm vụ vạn giới đại lý giới thiệu, thân là tối cường điếm trưởng, tự nhiên muốn nắm giữ chính mình vạn giới doanh nghiệp đại lý yêu cầu. Ở tiếu ngạo giang hồ thế giới chọn một vị ca doanh nghiệp đại lý thời hạn 1 tháng khen thưởng. Thế giới tiếu ngạo giang hồ quyền sở hữu thất bại trừng phạt. Thế giới tiếu ngạo giang hồ đóng cửa có hay không đi? Sở Phàm phát hiện nhiệm vụ này phía sau lại còn có một cái tử sắc nút ấm. Hệ thống, này nút ấm là ý gì? Xin lỗi, bổn hệ thống bỏ quên lấy ngươi chỉ số thông minh không thông qua. Giải thích lời nói rất khó hiểu. Trước là đối hung hãn đối Sở Phàm tiến hành giễu cợt, tiếp lấy hệ thống mới giải thích. Này nút ấm làm xuyên việt chi dụng, ký chủ có thể lựa chọn đi tân thế giới. Đối với hệ thống nói bậy, Sở Phàm hay lại là thói quen tính dâng lên một ngón tay giữa. Bất quá tiếp lấy liền đem ánh mắt bỏ vào cái này tân nút ấm bên trên. Hệ thống, sau khi chuyển kiếp ta còn có thể trở về sao? Hoàn thành nhiệm vụ hoặc đi đến nhiệm vụ thời hạn liền có thể trở về. Ký chủ có hay không tiến hành xuyên việt? Nghe được âm thanh của hệ thống, Sở Phàm ngẩn người một chút, tạm thời không gấp. Mặc dù hắn ở đại đường nhìn đứng lên không có chuyện gì, mỗi ngày chính là trêu chọc điểu lưu cầu, nhưng là nếu như đột nhiên biến mất lời nói, nhất định sẽ ra đại loạn tử. Sở Phàm rất rõ ràng bản thân trọng yếu tính, cho nên cho dù phải xuyên qua đến những thế giới khác, hắn cũng phải trước giao phó một phen. Chính là bởi vì có loại này suy nghĩ, Sở Phàm mới trước một bước đi trước Hoàng Cung. Nhưng là khi tiến vào Hoàng Cung sau đó, Sở Phàm lại bị trước mặt mình cảnh tượng sợ ngây người. Chỉ thấy Lý Uyên cùng Lý Thế Sân hai cha con chính trợn mắt nhìn nhau. Sau lưng Lý Thế Sân đứng tội nghiệp Lý Thừa Càn cùng Lý Thái hai người, mà Lý Uyên sau lưng là đứng bảy cái vẻ mặt cười đùa tiểu hài. Khụ, thấy chính mình đứng ở nơi này lập nửa ngày cũng không có bị để ý tới. Ngược lại là Lý gia hai cha con giữa bầu không khí càng ngày càng khẩn trương. Sở Phàm không khỏi ho khan hai tiếng. Nghe được Sở Phàm thanh âm, Lý Thế Sân cùng Lý Uyên hai người rốt cuộc phản ứng lại. Lý Thế Sân càng là giống như tìm tới cứu tinh như thế nhìn về phía Sở Phàm. Sở tiên sinh, ngươi xem như tới. Sở Phàm còn chưa phản ứng kịp, Lý Uyên cũng sải bước đi đến trước mặt Sở Phàm. Sở tiểu tử đi nhanh một chút mở, đây là chúng ta chuyện nhà. Đáng tiếc Lý Uyên lời còn chưa nói hết liền bị Lý Thế Sân cắt đứt. Chỉ thấy vị này đại đường tối tôn quý nam nhân căn đến cổ mình, vẻ mặt bất mãn hướng về phía Lý Uyên. Mặc dù là chuyện nhà, nhưng là tìm một Sở tiên sinh đánh giá cách để ý đến ta cảm thấy vẫn là có thể. Thấy hai cha con tranh đấu, Sở Phàm trong mắt lóe lên một tia cổ quái chi sắc. Phải biết Lý Thế Sân đối Lý Uyên dễ dàng tha thứ trình độ nhưng là cực cao. Nhưng là bây giờ lại cùng Lý Uyên phát sinh chính diện xung đột, trong này sợ là thật có đại sự gì. Sợ hãi Lý Uyên tiếp tục ngăn cản, Lý Thế Sân đã chỉ Lý Uyên sau lưng bảy hài tử nói: chủ tiệm, ngươi phân xử thử, chấm liền là muốn thu bảy hài tử làm nghĩa tử. Chẳng lẽ có sai sao? Sở Phàm sườn sốt một chút, Chỉ cần bệ hạ nguyện ý, cái này tự nhiên là bọn hắn phúc phận. Nghe được Sở Phàm lời nói, Lý Thế Dân giơ lên chính mình lồng ngực, giống như là một chỉ đại công gây như thế nhìn Lý Uyên. Thật là hồ xả thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 06 chương 158 Lý Thế Dân thỉnh cầu số lượng từ 1289 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm Lý Thế Dân vừa mới dứt lời. Lý Uyên chính là quát to một tiếng. Cả người giống như một cái giận dữ hùng sư như thế nhìn Lý Thế Dân. Này bảy cái tiểu gia hỏa là ta một tích thủy trồng ra đến. Dĩ nhiên hẳn gọi ta vì phụ hoàng. Nói tới chỗ này thời điểm, Lý Uyên càng là vẻ mặt giận dữ nhìn về phía Lý Thế Dân. Ngươi con bất hiếu này, chẳng lẽ còn muốn giành với ta con trai sao? Tiên sinh, biết rõ mình nhất định là không tranh hơn cái này không nói phải trái lão đầu tử. Lý Thế Dân trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía Sở Phàm. Nghe được hai người nói chuyện, Sở Phàm này mới hiểu rõ ra. Thì ra như vậy Lý Uyên người này thì đã đem hồ lô hoa trồng ra được. Hơn nữa bây giờ còn đang cùng Lý Thế Minh tranh đoạt cha chức vị. Khu Thái Thượng Hoàng tại hạ cảm thấy ngươi làm một gia gia cũng rất tốt. Tốt cái rắm, Sở Phàm lời còn chưa nói hết, Lý Uyên liền trực tiếp vọt tới trước mặt Sở Phàm. Lão gia hỏa trong miệng nước miếng trực tiếp phun ra ngoài. Thiếu chút nữa có cho Sở Phàm giặt rửa một cái mặt. Đây là ta trồng ra đến. Người này một chút công lao cũng không có. Dựa vào cái gì làm cha nghe được Lý Uyên lời nói. Lý Thế Dân càng là vẻ mặt bị thương. Phụ hoàng, nói chuyện phải đem đạo lý. Cái loại này tử ngươi mang về một đêm liền trồng ra được. Nhi thần cũng không có xuất lực cơ hội à. Hừ. Chỉ có người thất bại mới sẽ đi kiếm cớ mắt thấy này hai cha con liền muốn ở trước mặt mình đánh nhau. Sở Phàm rốt cuộc đứng ra ngăn lại hai người. Bệ hạ. Tại hạ hôm nay tới. Là hướng ngài từ biệt. Nghe được Sở Phàm lời nói. Lý Thế Dân xứng sờ. Tiếp lấy mặt hồ lô hoa sự tình cũng không để ý tới. Không biết tiên sinh muốn đi trước nơi nào không chỉ là Lý Thế Dân. Lý Uyên cũng là vẻ mặt khẩn trương. Sở Phàm là tiên nhân. Đối đại đường tác dụng tuyệt đối là trọng đại. Nếu như Sở Phàm một đi không trở lại, kia đại đường đem sẽ chịu đựng khó có thể tưởng tượng tổn thất. Nhìn mình trước mặt khẩn trương hai người, khóe miệng của Sở Phàm dương lên. Nhị vị không cần hiểu lầm. Tại hạ rời đi nhiều nhất một tháng sẽ trở về. Lần này tới, chỉ là hy vọng bệ hạ có thể hỗ trợ chiếu cố tiệm nhỏ một. Hai. Mặc dù lấy Sở Phàm tiệm nhỏ võ lực trình độ, ở toàn bộ đại đường tuyệt đối không có người có thể đem bọn họ thế nào. Nhưng là vạn nhất có người chơi âm chiêu lời nói, Sở Phàm vẫn là rất lo âu. Nghe được Sở Phàm lời nói, Lý Thế Dân cha con đại đại thở phào nhẹ nhõm. Bất quá Lý Thế Dân vẫn cẩn thận hỏi, dám hỏi tiên sinh nhưng là phải trở lại thiên đình. Sở Phàm cười lắc đầu một cái. Kia đảo là không phải. Chỉ là mấy ngày trước cảm giác một cái thế giới khác khí tức. Cho nên dự định đi qua du lịch một phen. Một cái thế giới khác. Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, Lý Thế Dân cả người liền hóa đá. Vốn cho là ngươi chỉ là một phổ thông tiên nhân. Nhưng không nghĩ đến ngươi nha bức cách cao như vậy à, vừa nghĩ tới chính mình liền một cách đại đường cũng không giải quyết được. Nhân gia đã bắt đầu đi những thế giới khác du lịch. Lý Thế Dân cùng Lý Uyên hai người đều là vẻ mặt hôi bại. Sỉ nhục a chủ tiệm yên tâm. Chấm lập tức hạ chỉ. Chỉ cần có người dám đối với ngươi tiệm nhỏ hạ thủ. Giết cửu tộc. Nghe được Lý Thế Dân lời nói, Sở Phàm gật đầu một cái. Sau đó hướng về phía đối phương cung cung kính kính thi lễ một cái. Đa tạ bệ hạ, mặc dù hệ thống có thể mang theo chính mình xuyên việt chư thiên. Nhưng là Sở Phàm biết đại đường mới là mình đại bản doanh. Mà bây giờ Lý Thế Dân nguyện ý giúp hắn vững chắc phía sau. Loại này ăn tình Sở Phàm đương nhiên sẽ không xem nhẹ. Chủ tiệm, không biết ngày sau có cơ hội hay không dẫn ta cũng đi những thế giới khác nhìn một chút thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 06 chương 159 quân tử kiếm nhạc bất quần số lượng từ 1326 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm. Câu nói này ra miệng thời điểm, không chỉ là Lý Thế Dân, ngay cả Lý Uyên cũng là vẻ mặt mong đợi nhìn chằm chằm Sở Phàm. Hệ thống, loại chuyện này có thể làm được sao? Có thể lấy được hệ thống trả lời sau đó, Sở Phàm hướng về phía Lý Thế Dân gật đầu một cái. Bệ hạ yên tâm, ngươi nguyện vọng có một ngày nhất định có thể đủ thực hiện. Vốn là Lý Thế Dân là không ôm ập hy vọng, nhưng là nghe được Sở Phàm lời nói sau đó, cả người đều là sắc mặt vui mừng. Cả người xem ra đã lâm vào nào đó tự sướng trạng thái. Cáo biệt Lý Thế Dân cha con sau đó, Sở Phàm liền trở về chính mình tiểu phá tiệm, hướng về phía mọi người giao phó một phen sau đó, lúc này mới lích rồi xuyên việt nút ấm. Ở nút ấm bị điểm đánh sau đó, âm thanh của hệ thống liền vang lên. Keng. Kiểm tra không gian liệt phùng, kẽ hở hoàn chỉnh, bắt đầu tiến hành không gian xuyên việt. Mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Cái gì chuẩn? Sở Phàm lời còn chưa nói hết, liền cảm thấy mình mắt tối sầm lại. Tiếp lấy cả người giống như bị quăng vào một cái lăn ốm thức trong máy giặt quần áo điên cuồng vắt khô rồi mấy giờ. Mấu chốt nhất là trong lúc này, Sở Phàm nhân tiên cấp thể chất một chút tác dụng cũng không có phát huy được. Mà trong lòng của hắn cũng chỉ còn lại có một cái ý niệm. Hệ thống. Nơ. Mơ. Lơ. Gơ. Bơ. Nôn chờ đến Sở Phàm lần nữa có thể thấy đồ vật thời điểm, cả người hắn liền trực tiếp nằm trên đất ói ra. Hệ thống, ngươi tuyệt đối là cố ý nghe được Sở Phàm lời nói. Âm thanh của hệ thống lập tức vang lên đứng lên. Cẩn thận nghe lời vẫn có thể nghe được một cổ cười trên nỗi đau của người khác mùi vị. Bổn hệ thống đã nhắc nhở qua rồi, chỉ là ký chủ tự thân không có chuẩn bị sẵn sàng. Nghe được âm thanh của hệ thống, Sở Phàm thiếu chút nữa có trực tiếp hộp máu mà chết. Ngươi rời ạ là nhắc nhở, nhưng là ngươi chuẩn bị cho ta thời gian sao? Canh kiểm tra đến ký chủ đã tới Tiếu Ngạo giang hồ thế giới, mở ra thế giới dành riêng ca bảng, tiến vào nhiệm vụ đếm ngược. Theo âm thanh của hệ thống hạ xuống, một cái kỳ hạn một tháng đếm ngược xuất hiện ở hắn trúc tính bảng bên trên, đồng thời còn có một người khác hư ảo bảng xuất hiện. Sở Phàm chú ý tới cái này bảng bên trong ca đều là công khai ghi giá đồ vật. Nói thí dụ như một bộ độc cô cửu kiếm, trực tiếp muốn giá 10000 lượng hoàng kim. Hệ thống, cái gì là thế giới dành riêng ca kênh? Thế giới dành riêng ca chỉ có thể ở trong thế giới nhiệm vụ sử dụng, cũng chỉ có bản thế giới người mới có thể mua. Tại thế giới sau khi kết thúc, ký chủ có thể lựa chọn đạt được bán ra ca chung một tấm. Ngay tại Sở Phàm kiểm tra nhiệm vụ đếm ngược thời điểm, một cách một thân thanh y, đeo một cây trường kiếm trung niên nam nhân đột nhiên xuất hiện ở không xa. Vì bằng hữu này cũng phải cần trợ giúp, Sở Phàm xứng sờ. Sau đó liền phát hiện này trên người tản ra một cổ để cho người ta thân cận khí tức. Ngươi là người phương nào? Nghe được Sở Phàm lời nói, thanh y nam tử sờ sờ chính mình cằm. Tại Hạ Hoa Sơn Nhạc Bất Quần, không biết vì bằng hữu này xưng hô như thế nào. Quân tử kiếm Nhạc Bất Quần. Sở Phàm nhìn chằm chằm Nhạc Bất Quần nhìn mấy lần sau đó, cũng không khỏi được gật đầu một cái. Không trách người này có thể được xưng là quân tử kiếm, chỉ là này tấm tướng mạo là có thể đạt được 90 phần. Đây chỉ là trên giang hồ bằng hữu thổi phồng lời nói thôi, không thể coi là thật. Mặc dù là khiêm tốn, lúc ấy Nhạc Bất Quần nụ cười trên mặt hay lại là không giấu được. Không biết vị bằng hữu này xưng hô như thế nào, tại sao lại ở ta Hoa Sơn cấm địa loại này xuất hiện? Nghe được Nhạc Bất Quần lời nói, Sở Phàm xứng sờ. Lúc này mới biết hệ thống lại đem mình ném tới loại địa phương này. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 06 chương 160 người đại diện điều kiện số lượng từ 1281 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm. Thầm mắng trong lòng hệ thống thời điểm, Sở Phàm cũng đúng Nhạc Bất Quần bội phục không thôi. Không hổ là trên giang hồ truyền lưu quân tử kiếm, loại thời điểm này còn có thể cùng mình tâm bình khí hòa nói chuyện. Thực ra Nhạc Bất Quần cả người là rất mâu thuẫn. Tại tiền kỳ thời điểm, hắn một lòng muốn tráng đại Hoa Sơn. Đáng tiếc là cuối cùng lại bởi vì thực lực bản thân hạn chế mà không thể không đi tới một cách đường quanh co. Đương nhiên rồi, này cũng là không phải để cho Sở Phàm thưởng thức hắn nguyên nhân. Nguyên nhân thực sự là đang ở Nhạc Bất Quần báo ra thân phận của mình thời điểm, âm thanh của hệ thống liền vang lên. Canh kiểm tra đến nắm giữ người đại diện tư chất người. Ở tại tiêu phí 10 vạn lượng hoàng kim sau đó, sẽ thành vì chính thức người đại diện. Thấy nghe mình nói sau đó, Sở Phàm chẳng những không làm ra giải thích, vẫn còn ngơ ngác nhìn mình. Nhạc Bất Quần trên mặt thoáng qua vẻ bất mãn chi sắc. Muốn là bằng hữu không cho ta một câu trả lời lời nói, kia Nhạc Mỗ cũng chỉ phải không khách khí. Nhạc Bất Quần không phải người ngu. Chính là bởi vì Sở Phàm có thể thần không biết dược không hay xuất hiện ở Hoa Sơn phái cấm địa, hắn mới có thể đáp lời dĩ lễ đối đãi. Nghe được Nhạc Bất Quần lời nói, Sở Phàm mới từ âm thanh của hệ thống trung tỉnh lại. Tiếp lấy hắn nhìn về phía ánh mắt của Nhạc Bất Quần trở nên nồng nhiệt nóng lên. Hệ thống tìm người đại diện điều kiện cho dù là Sở Phàm chính mình cũng không biết, nhưng là có một chút là khẳng định. Đó chính là không phải tùy tiện một người cũng có thể trở thành vì người đại diện. Cho nên Nhạc Bất Quần Sở Phàm nhất định là sẽ không bỏ rơi. Trời mới biết bỏ lỡ cơ hội lần này, hạ một người thay mặt lúc nào mới có thể gặp được. Tại hạ vì tặng cơ duyên mà tới. Nghe được Sở Phàm lời nói, khóe miệng của Nhạc Bất Quần vừa kéo. Hàng này là cái phong tử chứ Nhạc trưởng môn. Chỗ này của ta có Tử Hà Thần Tông, Dịch Cân Kinh, Quỳ Hoa Bảo Điển. Trên trăm môn công pháp cùng võ thuật, chỉ cần ngươi có tiền, ta tùy thời liền có thể cho ngươi xưng bá võ lâm. Theo Sở Phàm lời nói, Nhạc Bất Quần sắc mặt đã hoàn toàn biến thành màu đen. Coi như ngươi muốn khoác lác, có thể hay không đem ta Hoa Sơn phái võ thuật cùng nội công loại trừ. Ngươi đây là đang làm nhục ai? Chỉ số thông minh một cách phong tử kẻ ngu là không có khả năng đi tới Hoa Sơn cấm địa. Cho nên chỉ có một cách khả năng, đó chính là người này đang chọn hắn chính mình. Ôm loại tâm thái này, Nhạc Bất Quần trực tiếp một tiếng hừ lạnh, cả người trên mặt xuất hiện một mặt tử sắc. Sau đó hướng Sở Phàm một trưởng vỗ đi qua. Đã như vậy, ta đây liền bắt trước ngươi. Nhìn hướng mình đánh tới Nhạc Bất Quần, Sở Phàm tùy ý phất phất tay. Ba kỷ vừa mới xông lại, Nhạc Bất Quần tựu lấy gấp đôi tốc độ trực tiếp bay rớt ra ngoài. Một đại đội bán tiên cũng đoán không thượng nhân. Tại sao có thể là Sở Phàm đối thủ? Muốn là không phải Sở Phàm nương tay, bây giờ Nhạc Bất Quần đã là một bãi thịt nát. Phúc suy, Nhạc Bất Quần mới vừa từ dưới đất đứng lên, muốn tiếp tục xuất thủ, tuy nhiên lại cảm thấy ngực đau đớn một hồi. Tiếp lấy một cổ máu tươi liền trực tiếp phun ra ngoài. Ngươi rốt cuộc là người nào? Trên giang hồ tại sao cho tới bây giờ không có ngươi danh hiệu? Nhạc Bất Quần trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn không lo lắng cho mình sinh tử, nhưng là lại sợ hãi Hoa Sơn phái an nguy. Sở Phàm một cao thủ như vậy xuất hiện ở Hoa Sơn phái, thật sự là để cho hắn khó mà yên tâm. Ta chỉ là một thương nhân, ngươi đưa tiền, ta bán ra cho ngươi đủ loại bảo vật, chỉ như vậy mà thôi. Nghe được Sở Phàm lời nói, Nhạc Bất Quần sững sờ. Giống vậy lời nói, khi hiểu được Sở Phàm thực lực sau đó, hắn nhưng là gì chủng thái độ. Các hạ coi là thật có lời vừa mới nói toàn bộ võ thuật lúc nói chuyện. Nhạc Bất Quần chăm chú nhìn Sở Phàm. Hắn tin tưởng chỉ cần Sở Phàm nói dối, khẳng định chạy không khỏi con mắt của mình. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 06 chương 161 dục luyện thử công. Tất tiên tử cung số lượng từ 1304. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm là cùng là không phải. Mua trước nhất vốn không lâu biết không nghe được Sở Phàm lời nói. Nhạc Bất Quần ngẩn người một chút, sau đó lấy ra một tảng lớn bạc bỏ vào Sở Phàm trong tay. Còn xin tiền bối cho ban thưởng một quyển Thanh Liên Quyết. Thanh Liên Quyết là Sở Phàm nắm giữ công pháp trung tiện nghi nhất một loại, chỉ cần ngũ 10 lượng bạc liền có thể mua được. Sở Phàm biết đạo Nhạc Bất Quần vẫn chưa có hoàn toàn tin tưởng chính mình, cho nên cũng không thèm để ý. chỉ là nhận lấy bạc sau đó đem một chương ca đưa tới, đặt ở ngực, sau đó mặc niệm sử dụng là tốt. Nghe được Sở Phàm lời nói, Nhạc Bất Quần chần chờ một chút, sau đó mới đem ca đặt ở bầu ngực mình, sử dụng thanh âm hạ xuống. Nhạc Bất Quần liền giật mình phát hiện mình trong tay ca trực tiếp biến thành một đạo bạch quang biến mất. Cùng lúc đó, trong đầu hắn đột nhiên nhiều đi ra một phần nội công tâm pháp nội dung. Này còn là không phải thần kỳ nhất, càng thêm lợi hại là Nhạc Bất Quần phát hiện mình trong cơ thể nội lực tăng lên mấy sau 10 phút. Nhạc Bất Quần rút cuộc thở ra một hơi dài trợn mở con mắt. Phúc Thông mới vừa một trợn mở con mắt, Nhạc Bất Quần liền hướng về phía Sở Phàm trực tiếp quỳ xuống. Nhạc Bất Quần có mắt như mù, mong rằng tiên nhân chớ trách tiên nhân. Chỉ có loại thuyết pháp này mới có thể giải thích trước mắt thần kỳ hiện tượng. Nghe được Nhạc Bất Quần lời nói, Sở Phàm ổn định gật đầu một cái. Chỉ cần là ngươi có thể đủ nghĩ đến, chỗ này của ta đều có bán ra. Hơn nữa nếu như ngươi mua đủ nhiều, bổn tòa sẽ cho ngươi đủ chỗ tốt. Sở Phàm vừa mới dứt lời, Nhạc Bất Quần chính là ánh mắt sáng lên. Tiên nhân nói ra chỗ tốt, vậy nhất định không bình thường. Tiên nhân, nơi này ngài có Quỳ Hoa Bảo Điển cùng Tích Tà Kiếm Phổ sao? Lúc nói chuyện Nhạc Bất Quần vẻ mặt mong đợi. Đây chính là hắn biết mạnh nhất hai môn công pháp a. Nếu như học được, chính mình khởi là không phải có thể nhất thống ngũ nhạc rồi hả? Mà nghe được Nhạc Bất Quần lời nói, Sở Phàm nhưng là vẻ mặt kinh ngạc, sau đó mặt sắc cổ quái nhìn về phía Nhạc Bất Quần. Khụ, Nhạc Bất Quần, ngươi nhất định phải học này hai môn công pháp. Sở Phàm cũng không muốn chính mình chọn người đại diện biến thành một tên thái giám, cho nên căn cứ nào đó nhân đạo nguyên tắc, hắn vẫn chỉ điểm Nhạc Bất Quần một câu. Bổn tỏa nhắc nhở ngươi một câu, này hai môn công pháp câu thứ nhất đều là muốn học này công. Tất Tiên Tử Cung nghe được Sở Phàm lời nói, Nhạc Bất Quần cả người đều ngây dại. Sau một hồi lâu, hắn mới nhấc lên đầu mình. Tiên nhân, ngài, ngài là nói Đông Phương Bất Bại là tên thái giám? Sở Phàm gật đầu một cái. Thế nào, ngươi còn phải mua sao? Không mua trò cười. Ta Nhạc Bất Quần tỏa ủng hoa sơn, có xinh đẹp như hoa thê tử, càng là đạt được quân tử kiếm mỹ xưng. Tại sao có thể trở thành một thái giám? Bây giờ Nhạc Bất Quần còn không có nhận được cử đả kích lớn, cho nên đối với biến thành một tên thái giám tuyệt đối là không muốn. Nhưng là chính là bởi vì như vậy, Nhạc Bất Quần mới càng quấn quýt. Hắn thật sự là không nghĩ tới chính mình nên như thế nào mới có thể hoàn thành chính mình mơ mộng. Thấy Nhạc Bất Quần quấn quýt sáng vẻ, Sở Phàm bất đắc dĩ thở dài một cái. Ngươi nói thế nào hai môn công pháp mặc dù lợi hại, nhưng là cũng không phải là không có đồ vật cùng bọn họ chống lại. Nếu như ngươi có thể đồng thời học được Xịt Cân Kinh cùng Tẩy Tủy Kinh, chiến thắng Đông Phương Bất Bại dễ như trở bàn tay. Nghe được Sở Phàm lời nói, Nhạc Bất Quần sắc mặt vui mừng. Dám hỏi tiên trường, này hai môn công pháp cần bao nhiêu tiền làm võ lâm nhân sĩ? Này hai loại công pháp đại danh Nhạc Bất Quần dĩ nhiên là biết. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 06 chương 162 Nhạc Linh San số lượng từ 1325. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm chỉ tiếc là vô luận là Xịt Cân Kinh hay lại là Tẩy Tủy Kinh đều đã trong lịch sử thất truyền. Nghe được Nhạc Bất Quần lời nói, khóe miệng của Sở Phàm nâng lên. Xịt Cân Kinh 50.000 lượng hoàng kim, Tẩy Tủy Kinh 80.000 lượng hoàng kim. Đây là hệ thống quyết định giá cả, cho dù là Sở Phàm cũng không có cách nào thay đổi. Dành riêng trong thương thành không có so với cái này hai môn công pháp càng tính toán đồ vật sao? Đương nhiên là có. Chỉ là Sở Phàm càng hy vọng Nhạc Bất Quần mua hai thứ đồ này, bởi vì giá cả làm Nhạc Bất Quần hoàn toàn mua này hai quyển bí tịch. Sau đó Sở Phàm nhiệm vụ cũng là có thể hoàn thành. Nghe được Sở Phàm ra giá, Nhạc Bất Quần đại đại thở phào nhẹ nhõm. Đắt không khẳng định đắt, nhưng là còn không có đắt đến để cho hắn không thể nào tiếp thu được mức độ. Tiên trưởng có thể nguyện rời bước? Sở Phàm gật đầu một cái. Ngươi dẫn đường liền có thể. Lấy Sở Phàm thực lực, Toàn bộ thế giới Tiếu Ngạo giang hồ bên trong tất cả cao thủ bó chung một chỗ còn chưa đủ hắn một cái tát chụp. Cho nên hắn căn bản không lo lắng Nhạc Bất Quần sử dụng âm mưu dù kế gì. Mà trên thực tế, Nhạc Bất Quần tự nhiên cũng là không có cái này tâm tư. Có Nhạc Bất Quần dẫn đường, hai người rất nhanh là đến một nơi khu nhà. Tiên trưởng, nơi này đó là ta Hoa Sơn phái chỗ ở, mong rằng tiên trưởng không nên chê. Sở Phàm gật đầu một cái. Ngay tại hắn muốn lúc nói chuyện, xa xa một người mặc thanh sắc quần dài nữ tử đột nhiên vọt tới. Hơn nữa ôm một cái Nhạc Bất Quần cánh tay. Chà, ngươi có thể tính trở lại. Ngươi không ở thời điểm đại sư huyên lại lẫn thua người ta. Nghe được nữ tử lời nói, Sở Phàm biết này đó là Nhạc Bất Quần con gái Nhạc Linh San rồi. Quả nhiên là một cách đẹp đẽ tiểu cô nương. San Nhi tại tiền bối trước mặt chớ có càn rỡ. Đang khi nói chuyện, Nhạc Bất Quần uy nghiêm đem Nhạc Linh San từ bên cạnh mình kéo ra, rồi mới hướng Sở Phàm nói: tiểu nữ không biết lễ phép, thật ra khiến tiên trưởng chê cười. Hừ, ngươi là người nào? Ngay tại Nhạc Bất Quần lúc nói chuyện, một bên Nhạc Linh San lại không chịu nổi, trực tiếp một tiếng hừ lạnh nhìn về phía Sở Phàm. San Nhi, không được vô lễ. Nghe được Nhạc Linh San lời nói, Nhạc Bất Quần thiếu chút nữa có trực tiếp bất tỉnh đi. Ngươi cái này tiểu thân bản, còn chưa đủ nhân ra một cái tát chụp. Ai cho ngươi dũng khí nói lời như vậy? Không sao. Vấy tay chặn lại Nhạc Bất Quần động tác, Sở Phàm lúc này mới cười nói: tại hạ chính là một cái bình thường thương nhân thôi. Thương nhân, vậy ngươi bán cũng là vật gì à? Một ít thần kỳ ca, còn có một chút bí tịch võ công. Đang khi nói chuyện, Sở Phàm đem thần bí ca giới thiệu một chút, sau đó cười híp mắt nhìn về phía Nhạc Linh San. Cô nương muốn thử một lần sao? Nghe được Sở Phàm lời nói, Nhạc Linh San chần chờ. Nàng thực ra cũng không ngu ngốc đần. Nếu như Sở Phàm chính là một cách bình thường tiếng người, nhà mình cha cũng sẽ không như vậy cung kính. Nhưng là Sở Phàm nói chuyện thật sự là quá thần kỳ. Một chương ca bên trong, cái gì cũng có thể rút ra. Cái này làm cho Nhạc Linh San có chút không muốn tin tưởng. Hừ, bản cô nương cũng không tin trên thế giới này có thần kỳ như vậy sự tình. Ta muốn một tấm màu xanh ca. Lúc nói chuyện, một khối nhỏ vàng bị Nhạc Linh San lấy ra ngoài. Thân là Nhạc Bất Quần con gái, lại vừa là người trong giang hồ, nàng nhất định là so với một cái họ Trình loại đần độn có tiền. Chúc ngươi nhiều may mắn. Tiện tay từ Sở Phàm trong tay nhận lấy ca, nhìn một cái phía trên đồ họa sau đó, Nhạc Linh San liền vội vội vàng vàng hỏi: này phía trên này là vật gì à? Thật chúng thần cấp ca, hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 06 chương 163 mua dịch cân ginh. Số lượng từ 1295. Bổn chương thần cấp ca, hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm nói chuyện là Nhạc Bất Quần. Cùng Nhạc Linh San bất đồng, ở Sở Phàm giải thích thời điểm, hắn liền đã biết rồi loại này ca có thể trúng giải xác suất nhất định cực thấp, cho nên hắn cũng không có ôm có bao lớn hy vọng. Mấy người nhìn về phía Nhạc Linh San trong tay ca, phía trên vẽ là một cái chính ở múa kiếm nữ tử. Ngọc nữ kiếm pháp phân loại, kiếm pháp màu xanh giới thiệu, đến từ mố thế giới võ hiệp một loại kiếm pháp tác dụng. Sử dụng này ca, có thể trong nháy mắt nắm giữ ngọc nữ kiếm pháp. Chú thích: giới hạn nữ tử sử dụng. Làm Sở Phàm đem ca trúc tính nói ra thời điểm, Nhạc Linh San vẻ mặt hoan hỉ. San Nhi, mau mau sử dụng xuống này ca để cho là cha nhìn một chút. Nghe được Nhạc Bất Quần lời nói, Nhạc Linh San cũng không chậm trễ, đem ca thả vào chính mình lồng ngực nơi, sử dụng theo thanh âm hạ xuống. Nhạc Linh San trong nháy mắt nhắm lại con mắt của mình, tiếp lấy rút ra trường kiếm trong tay, bắt đầu nhanh chóng múa kiếm. Theo Nhạc Linh San kiếm pháp dần dần thi triển ra, Nhạc Bất Quần sắc mặt cũng biến thành chuyên chú. Sau một hồi lâu, Nhạc Bất Quần đại đại thở một hơi. Tốt, kiếm pháp này, kiếm pháp ở trong mắt Nhạc Bất Quần dĩ nhiên là không đáng chú ý. Nhưng là hắn rõ ràng lấy nhà mình con gái tư chất, muốn phải học thuần thục nắm giữ như vậy một môn kiếm pháp, ít nhất yêu cầu 5 năm, có thể nói chỉ bằng mượn cái môn này kiếm pháp, Nhạc Linh San liền có thể cùng trong chốn giang hồ nhị lưu cao thủ so chiêu rồi. Kiếm pháp cuối cùng, Nhạc Linh San cũng trợn mở con mắt, cảm nhận được ca truyền cho nàng tin tức. Nhạc Linh San kích động hướng về phía Sở Phàm cùng Nhạc Bất Quần thi lễ một cái, sau đó liền hoạt bát rời đi. Ha ha ha ha. Lúc này ngược lại ta muốn xem đại sư huyên làm sao còn khi dễ ta. Nhìn không có chút nào phong phạm thuộc nữ con gái rời đi, Nhạc Bất Quần liền mí mắt cũng đang nhảy nhót. Sau đó sắc mặt đen giống như đáy nồi như thế hướng về phía Sở Phàm thi lễ. Nhạc mố dạy dỗ không nghiêm, thật ra khiến tiên trưởng chây bai rồi. Nếu như bình thường lời nói, Nhạc Linh San cử động cũng không coi vào đâu. Dù sao bọn họ là người trong giang hồ, phóng khoáng một ít không có vấn đề. Nhưng là bây giờ là cùng Sở Phàm sống chung một chỗ, Nhạc Bất Quần sợ mình một cái động tác nhỏ cho Sở Phàm lưu lại không ảnh hưởng tốt. Không sao. Thấy Sở Phàm thật không quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này, Nhạc Bất Quần mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếp lấy kỳ kỳ ngả ngả nhìn về phía Sở Phàm. Tiên trưởng, không biết cái loại này thần bí ca tại hạ nhưng có thể mua. Sở Phàm nhíu mày một cái. Bất quá tiếp lấy liền thư giãn ra. Mua dĩ nhiên là có thể. Bất quá ta khuyên ngươi cũng không cần đáp lại quá lớn hy vọng. Càng lợi hại đồ vật, quất chúng xác suất lại càng thấp. Nghe được Sở Phàm lời nói, Nhạc Bất Quần vẻ mặt tiếc nuối gật đầu một cái. Bất quá tiếp lấy cũng liền bình thường trở lại. Coi như hắn quất chúng vô số giống như Ngọc Nữ Kiếm Pháp một số vật gì đó, cũng không bằng một quyển Dịch Cân Kinh tác dụng đại. Trong lòng có so đo sau đó, Nhạc Bất Quần đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian, trực tiếp hướng về phía Sở Phàm thi lễ một cái. Tiên trưởng xin mời đi theo ta. Tại hạ muốn trước mua Dịch Cân Kinh, mặc dù Hoa Sơn phái đã là không phải năm đó ngũ nhạc đệ nhất, nhưng là nội tình hay là ở. Nói thí dụ như Hoàng Kim, ở đem chọn cái Hoa Sơn phái căn cơ móc sạch, liền các đệ tử bình thường tu luyện dùng thảo dược cũng lấy sau khi đi ra. Nhạc Bất Quần rốt cuộc góp đủ rồi 50.000 lượng Hoàng Kim. Xin tiên trưởng ban thưởng Dịch Cân Kinh. Sở Phàm gật đầu một cái, theo tay vung lên, sau đó trên đất Hoàng Kim những vật này toàn bộ biến mất, mà một tấm lói lên màu xanh quang mang ca cũng xuất hiện ở trước mặt Nhạc Bất Quần. Sử dụng thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 06 chương 164 lệnh hồ sung đụng số lượng từ 1249 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm có trước kinh nghiệm. Nhạc Bất Quần đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian. Sau khi hít một hơi dài liền trực tiếp lựa chọn sử dụng trong tay ca. Theo thanh âm hạ xuống, ca sau khi biến mất, Nhạc Bất Quần phát hiện trong đầu mình quả nhiên nhiều đi ra vô số tin tức. Mấu chốt nhất là trong cơ thể hắn xuất hiện một cổ nội lực. Cùng trước bất đồng, này cổ nội lực từ lượng bên trên đã cùng Nhạc Bất Quần tự thân nội lực không sai biệt lắm, mà chất bên trên càng là vượt xa khỏi. Bất quá những thứ này nội lực cũng không có đối Nhạc Bất Quần tạo thành tổn thương. Ngược lại ở một cổ thần bí lực lượng dưới sự chỉ dẫn, từ từ sáp nhập vào hắn vốn là nội lực bên trong. Theo nội lực tăng cường, Nhạc Bất Quần trên mặt tử sắc càng ngày càng đậm. Sau mười mấy phút, trên người Nhạc Bất Quần khí thế đột nhiên dâng lên. Tiếp theo chính là hét dài một tiếng. A, khí thế kinh khủng từ trên người Nhạc Bất Quần tản mát ra. Cùng lúc đó, trước Sở Phàm đợi địa phương đột nhiên xuất hiện một vị ông lão mặc áo xanh. Ta Hoa Sơn phái có người đột phá tiên thiên phát tiết đi qua. Nhạc Bất Quần rốt cuộc trợn mở con mắt. Mới vừa một trợn mở con mắt, Nhạc Bất Quần đầu tiên là không thèm đếm xỉa đến vây chung quanh Hoa Sơn đệ tử. Trực tiếp hướng về phía Sở Phàm cung cung kính kính thi lễ một cái. Nhạc mố đa tạ tiên trưởng truyền pháp ăn tiên thiên. Toàn bộ trong chốn võ lâm cũng không có mấy người. Dựa theo Nhạc Bất Quần biết, bây giờ toàn bộ võ lâm bên trong, ngoại trừ ma giáo hai nhâm giáo chủ nhiệm ta đi cùng Đông Phương Bất Bại bên ngoài, cũng chưa có tiên thiên cấp bậc tồn tại. Cho dù là Tả Lãnh Thiền, cũng chẳng qua là hậu thiên đỉnh phong thôi. Mà ở trong mắt Sở Phàm, Bây giờ Nhạc Bất Quần có một cái tân gọi bán tiên đối Vu Nhạc Bất Quần cử động. Sở Phàm chỉ là tùy ý khoát tay một cái. Đây là ngươi chính mình cơ duyên, không có quan hệ gì với ta. Ta chỉ là hy vọng ngươi có thể đủ ở trong vòng 10 ngày lấy được một quyển sách khác. Nhạc Bất Quần đối bị người hành lễ. Toàn bộ Hoa Sơn phái đệ tử cũng đã sợ ngây người. Mà để cho bọn họ càng khó mà tiếp nhận nhưng là đối mặt nhà mình sư tôn hành lễ, người kia lại một bộ không thèm để ý chút nào dáng vẻ. Xách xách xách, đây là ngọn núi kia bên trong đi ra dã man nhân, lại một chút lễ phép cũng không biết. Nghe được cái này đột nhiên truyền tới thanh âm, Sở Phàm sững sờ, tiếp lấy liền thấy một cái tóc rối bù, trên người tản ra mùi rượu nhi người trẻ tuổi chính nhất mặt căm thù nhìn mình. Nhiệt độ, còn không mau mau hướng tiên trưởng nói xin lỗi, vừa nhìn thấy chính mình coi trọng nhất đệ tử lại dám như vậy nói chuyện với Sở Phàm. Lão Nhạc thiếu chút nữa có một hơi thở không ra được, trực tiếp đã hôn mê. Đang đột phá trở thành bán tiên sau đó, Nhạc Bất Quần mới có thể cảm nhận được trên người Sở Phàm kinh khủng uy thế. Cứ việc không có tàn mát ra, nhưng là Nhạc Bất Quần lại rõ ràng đối phương muốn giết chết mình tuyệt đối là một cái nhấp tay. Nghe được Nhạc Bất Quần lời nói, Lệnh Hồ Sung sững sờ. Trong mắt hắn, Nhạc Bất Quần tuyệt đối là so với cha còn thân hơn rác sắc. Cho nên khi nhìn đến Sở Phàm đối Nhạc Bất Quần vô lễ thời điểm mới sẽ tức giận. Tiền bối không nên tức giận, sư ca ta hắn chỉ là suy nghĩ có chút vấn đề, cho nên không biết rõ tình trạng. Cùng Lệnh Hồ Sung bất đồng, Nhạc Linh San nhưng là biết Sở Phàm thủ đoạn có thần kỳ dường nào. Cho nên bây giờ thấy Lệnh Hồ Sung đụng phải Sở Phàm, liền vội vàng nhảy ra bắt đầu nói xin lỗi. Không sao, người trẻ tuổi nên có một cổ trùng kính nhi, bổn tỏa còn không đến mức keo kiệt như vậy. Đối với loại chuyện này Sở Phàm cũng không thèm để ý. Lấy thân phận của hắn, cùng một cách Lệnh Hồ Sung so đo, liền lộ ra có thất thân phận. Thấy Sở Phàm quả thật không có so đo ý tứ, Nhạc Bất Quần đám người mới thở phào nhẹ nhõm.